Chương 1, Hoàng, năm cao quý lãnh diễm người vợ OL, đang làm việc ngày nghỉ trưa bị xã súc kê đơn mê gian chịu khổ cuối cùng nội bắn chuyện này. 1. Khoảng cách Vương Thư Thụ tại đêm khuya nhà vệ sinh công công say gian mỹ nữ sinh viên đã qua 2 tháng. Thông qua trang bị tại Lư Nghệ Phỉ điện thoại ngựa gỗ, Vương Thư Thụ biết nàng về sau cũng không có báo cảnh sát. Trừ bỏ cùng tra nam chia tay bên ngoài, nàng sinh hoạt hàng ngày cũng không có quá nhiều thay đổi. Nhìn đến cũng không phát hiện chính mình say ngã thời điểm bị người khác cưỡng gian. Điều này làm cho Vương Thư Thụ an tâm không ít. Lần trước vô tình gặp được Lư Nghệ Phỉ cái kia ở giữa nhà vệ sinh công cộng, Vương Thư phía sau cây đến lại đi cắm điểm quá thật nhiều lần, muốn gặp lại một cái say rượu mỹ thiếu nữ. Đáng tiếc sự thật chứng minh loại chuyện tốt này đương nhiên không có khả năng bình thường có. Hắn cũng không bắt buộc, bảo trì nguyên lai nghỉ ngơi quy luật, ban ngày đi làm. Ban đêm tắc lẻn tại thành thị bên trong các âm u xó xỉnh, dùng màn ảnh ghi lại cuộc sống tốt đẹp, cười. Lúc này Vương Thư Thụ đang ngồi ở chính mình dành riêng công tác ở giữa, đem một đám video văn kiện phân loại đóng gói. Nói là công tác lúc, kỳ thật chính là theo sát vách phòng máy bên trong cách ra một cái tiểu lúc, xem như hắn xử lý công nơi. Diện tích có 10 đến thước vuông, chất đầy hộp giấy tạp vật. Mặt trong cùng gần cửa sổ có một trương bàn làm việc. Chính hướng về cửa, trên bàn hai bệ các đồng hồ đo, nhất nô tê bốt. Gian phòng xó xỉnh còn bày ra một tấm gấp giường. Nơi này là ma đô nội thành nhất tọa tên là Ngân Văn Đại Hạ. Nhà cao tầng, 1-5 tầng là thương trường, 5 tầng trở lên là văn phòng, Vương Thư Thụ đảm nhiệm chức vụ kim tỉnh vật nghiệp công ty, đúng là này tòa đại lâu quản lý phương. Mà Vương Thư Thụ là kim tỉnh vật nghiệp công ty một tên tiểu quản trị mạng. Tọa tại sau bàn công tác, Vương Thư Thụ đem gần nhất một tuần vỗ tới video đóng gói sắp xếp hoàn tất, thượng truyền đến võng mâm, cấp hoan hỷ Phật phát ra nhất cái tin, thông tri hắn đi kiểm hàng. Sau đó không đợi đối phương hồi phục. Liền cầm lấy trên bàn một đống món đồ chơi, vội vàng ly khai cái này gian phòng. Bởi vì bây giờ là thứ bảy, trừ bỏ một số ít đang tại tăng ca khổ ép làm công người, đại bộ phận gian phòng đều là trống không không người, toàn bộ tầng lầu có vẻ im ắng. Mà Vương Thư Thụ chính là khổ ép làm công nhân một thành viên. Vì cam đoan phòng máy vận chuyển bình thường, còn có mãn chân một ít người thuê cuối tuần dùng lưới nhu cầu, Internet Security Bộ phải mỗi ngày đều có người trực ban. Này cái gọi là Internet Security Bộ. Tính thượng Vương Thư Thụ tại nội tổng cộng cũng chỉ có 3 người mà thôi, đều là công tác thật nhiều năm công nhân viên kỳ cựu. Dù sao phần công tác này tiền lương thật sự không lớn, đối với người trẻ tuổi căn bản không có lực hấp dẫn. Nếu không là bán video buôn bán lời không ít khoản thu nhập thêm, tại ma đô cái này cao tiêu phí thành thị, ngày còn thực sự có điểm căng thẳng. Cốt đang làm việc nội dung ngược lại đơn giản, cũng liền xử lý một chút những người mướn hàng ngày một chút internet trục trặc. Có khi nói đùa một chút thủy điện công, cửu vạn gì. Phần lớn thời điểm hắn chỉ cần đứng ở công việc của mình ở giữa bắt cá là được. Mà đây cũng là hắn tuyển chọn phần công tác này một trong những nguyên nhân. Về phần một cái khác nguyên nhân, là tay hắn cái kia đôi món đồ chơi. Vương Thư Thụ đi đến mỗi tầng lầu vệ sinh lúc, nhìn nhìn không có người, nhanh chóng tránh vào nhà vệ sinh nữ. Gần nhất vài cái cuối tuần, hắn đều nhân lúc không có người cơ hội, tại các tầng trệt nhà cầu nữ trang bị chụp ảnh thiết bị. Cho tới bây giờ, đã có 1/3 tầng trệt tại hắn theo dõi phía dưới. Tòa lầu này khu vực tốt lắm, có rất nhiều đại công ty vào ở, mang đến một trong chỗ tốt ngay cả có rất nhiều mỹ nữ. Cái này tuổi trẻ xinh đẹp OL nhóm cũng không biết. Tại đây tòa đại lâu có một đôi đáng khinh ánh mắt đang giám thị các nàng, hướng về chỗ kín của các nàng đánh máy bay, sóc, đem các nàng bí ẩn nhất bộ vị chụp được tiền lời đến trên mạng. Thu phục, kết thúc công việc. Những cái này chụp ảnh thiết bị kèm theo Wi-Fi công năng. Vương Thư Thụ lợi dụng chính mình xem như quản trị mạng quyền hạn, đem những thiết bị này vụn trộm nhận lấy vào đến đại lâu mạng nội bộ. Như vậy hắn liền có thể tọa đang làm việc ở giữa, thông qua chính mình máy tính tùy thời xem xét chụp ảnh mục tiêu. Chỉ cần cách mỗi một đoạn thời gian cấp thiết bị đổi mới một chút pin là được rồi. Những thiết bị này toàn bộ từ Hoan Hỷ Phật lấy hữu tình giá trị cung cấp, đại giới là đem vỗ tới video phát cho hắn đến tiêu thụ. Trở lại công việc của mình lúc. Vương Thư Thụ cởi bỏ máy tính khóa bình, phát hiện Hoan Hỷ Phật đã cho hắn hồi tin tức. Thu được, Tháng trước chia làm vừa mới chuyển ngươi tạp lên HAAA, còn ngươi nửa ngày hôm qua hạ đơn đồ vật ta đã giao hàng, ngươi chính mình ra hậu cần HAAA. Nga nga, Phật gia ra sức a, nghe răng, đóng lại nói chuyện phím cửa sổ, Vương Thư Thụ tâm lại mong chờ lại hưng phấn. Từ lần trước tại Lư Nghệ Phỉ trên người thoát khỏi Sử Nam về sau, Vương Thư Thụ cả người tinh thần diện mạo đều đã xảy ra thay đổi. Trở nên tự tin sáng sủa rất nhiều, lãnh đạo đồng nghiệp đều nói hắn gần nhất thay đổi tinh thần. Không có ai biết hắn loại sửa đổi này sau lưng chân thật nguyên nhân. Nhưng mà Vương Thư Thụ cũng có khốn nhiễu, tại đã nếm thử Lư Nghệ Phỉ kia hoàng mỹ thân thể sau đó. Vô luận là dùng tay vẫn là dùng máy bay chén đều không thỏa mãn được dục vọng của hắn. Đặc biệt nàng tại dưới trạng thái hôn mê không hề phản kháng, nhậm nhân sắp xếp bộ dạng, càng làm cho hắn cảm giác mở ra tân thế giới đại môn. Hơn nữa mỗi ngày nhìn kia một chút xinh đẹp đồng phục OL tại trước mắt hắn cởi xuống quần lót, lộ ra huyệt dâm cùng lỗ đích tiến hành bài tiết thời điểm cái loại này dục hỏa lại càng phát tăng vọt. Tuy rằng cũng có thể đi phiêu. Nhưng là lại quý lại rất dễ dàng nhiễm bệnh, hơn nữa hắn cũng chướng mắt cái loại này dâm nữ. Muốn chơi nên ngoạn đàng hoàng. Cùng Lư Nghệ Phỉ kích tình một đêm, đem khẩu vị của hắn nuôi điêu. Về phần ước pháo hoặc là giao bạn gái vậy càng không có thể. Nếu là hắn có cái loại này bản sự thế nào còn có khả năng độc thân đến bây giờ. Vì thế hắn quyết định bí quá hóa liều, đối với văn phòng những mỹ nữ kia xuống tay. Vương Thư Thụ đã xác định tốt lắm mục tiêu, chuẩn bị kín đáo kế hoạch. Chờ kia mấu chốt vật phẩm tới tay. Chu cho tới trưa, Vương Thư Thụ sớm đi đến Ngân Văn Đại Hạ phụ cận một cái trí năng chuyển phát quỹ phía trước. Quét mã mở ra một cái cửa tủ, lấy ra chuyển phát hộp, bên trong đúng là hắn tha thiết ước mơ thứ tốt. Mê dược. Những cái này đều là loại ở Quách Gia Quảng khống tinh thần thuốc tê vật, bình thường ở chợ thượng là mua không được, tính là lên mạng mua, cũng là gặp được kẻ lừa đảo xác suất rất cao. Vương Thư Thụ là thông qua Hoan Hỷ Phật ống dẫn mới từ ngoại cảnh mua hàng. Giá cả so bình thường mua muốn tiện nghi rất nhiều, trọng yếu nhất chính là bảo thật. Hắn cầm lấy bao bọc đi vào đại hạ, thu nhận công nhân bài phớt qua áp cơ đi đến thang máy lúc, bác đài trước thang máy đã có rất nhiều xã súc tại xếp hàng. Hắn kinh ngạc nhìn đến bên trong đám người có một cái yểu điệu thân ảnh, kia vừa may chính là hắn tuyển định mục tiêu. Một cái rất lớn đã sớm nhìn đến tốt khang, nhìn đến hôm nay sẽ rất gặp may mắn. Vương Thư Thụ thầm nghĩ. Chen quá xếp hàng đám người, quá khứ cùng người kia chào hỏi. Từ luật sư. Chào buổi sáng nè. Người kia nghe vậy quay đầu, lộ ra một tấm thành thục xinh đẹp khuôn mặt. Nàng nhìn có 34 ngũ tuổi tác, cùng Vương Thư Thụ không sai biệt lắm đại. Một đầu nồng đậm mái tóc bị nhiễm thành sâm banh sắc, cuộc ở sau gáy, có vẻ ung dung hoa quý. Nàng kia trương hơi thi phấn trang điểm mặt trái xoan phía trên, mang một bộ màu vàng tế gọng kính, tú mũi kiều đỉnh, ánh mắt lạnh lùng. Nàng mặc trên người màu xám sẫm mặc đồ chức nghiệp. Bên trong là màu trắng quần áo trong, bên người cắt quần áo phụ trợ ra trước ngực nguy nga phập phồng. Hạ thân là đầy đủ quần bó, bọc lấy tròn trịa bờ mông, váy vừa đến đầu gối phía trên. Lộ ra một đoạn mê người bắp chân. Trên chân mặc lấy vừa nhìn cũng rất cao cấp màu da châu quang tia miệt, chân đạp một đôi màu đen đầu nhọn dây buộc giày cao gót. Nàng cả người tỏa ra một loại chức tràng nữ cường nhân, khí tức. Có làm người ta khó có thể tới gần khoảng cách cảm giác. Sớm nàng lãnh đạm trả lời một câu, sau đó liền không lý Vương Thư Thụ, theo phía trên tay xách lấy nữ sĩ bao bao lấy ra một văn kiện kẹp, cúi đầu xem qua. Vương Thư Thụ đụng nhầm cây đinh. Cảm giác có chút lúng túng khó xử, đành phải yên lặng xếp hạng nàng mặt sau đợi thang máy. Cái này cao lãnh nữ vương phạm mỹ nữ tên là Từ Tĩnh Nhã, biết luật sư có tiếng, thân kim nhiều gia đại xí nghiệp một, là ma đều có danh đại luật sở. Phạm mạng luật sư sự vụ sở cao cấp kết phường người. Như vậy một cái mỹ mạo cùng tài hoa, còn có tài lực, đều xem trọng nữ nhân, tự nhiên người ngưỡng mộ phần đông, cũng là chỗ này đại hạ rất nhiều làm công nhân nữ thần trong mộng. Chẳng sợ nàng sớm đã kết hôn, nữ nhi đều đi nhà trẻ rồi. Lại như cũ mỹ lực không giảm. Như vậy cực phẩm người vợ, cho dù là nhận mâm, cũng có bó lớn nam nhân nguyện ý ngoắc ngoắc cái đuôi đi nhận lấy a. Vương Thư Thụ chính là trong này một cái. Phạn mạng luật sư sự vụ sở ngay tại Vương Thư Thụ công tác ở giữa dưới lầu. Chiếm cứ ròng rã hai tầng lâu, có thể nói tài đại khí thô. Trước kia vì tìm cơ hội có thể nhìn nhiều từ Tĩnh Nhã liếc nhìn một cái, Vương Thư Thụ cách Tam Xóa Ngũ liền hướng đến bọn hắn chạy đi đâu. Bởi vì hắn là Đại Hạ quản trị mạng. Cho nên luật sở công nhân viên cơ bản đều biết hắn, bình thường cũng thường xuyên tìm hắn giúp đỡ. Bao gồm nhưng không giới hạn trong Internet bất thông, máy tính tạp đốn, máy đánh chữ trục trặc, hệ thống trọng trang, đổi mới bóng đèn, thanh tẩy máy nước uống. Sáng tác quản trị mạng, đọc làm việc vặt. Đáng tiếc từ Tĩnh Nhã liền cũng chẳng muốn nhìn hắn, muốn làm liếm chó cũng chưa cơ hội. Vương Thư Thụ cùng từ Tĩnh Nhã cũng có quá tiếp xúc mấy lần, ban phòng làm việc của nàng kéo qua dây điện gắn qua máy tính. Xử lý qua một chút Internet vấn đề. Nhưng mỗi lần cùng nàng nói chuyện đều là lạnh như băng, trả lời vấn đề cũng chỉ dùng đơn giản nhất câu nói, vô luận khi nào thì nhìn thấy nàng đều là bày ra một bộ thối mặt. Hừ, thần tức cái gì? Sớm muộn gì cho ngươi nếm thử lão tử đại dương vật lợi hại. Bây giờ Vương Thư Thụ cùng trước kia không giống, hắn sẽ không tiếp tục đương liếm chó rồi. Vương Thư Thụ hận hận đi theo từ Tĩnh Nhã phía sau, bị sớm Cao Phong dòng người đẩy mạnh thang máy. Dán vào từ Tĩnh Nhã đứng vững. Từ Tĩnh Nhã chỉ so với Vương Thư Thụ lùn nửa cái đầu, trước mắt đúng là nàng kia sâm banh sắc búi tóc, còn có tuyết trắng gáy, một cổ nhàn nhạt mùi nước hoa chui thẳng nhập Vương Thư Thụ khoang mũi. Thang máy rất chen chúc, thân thể hai người kề sát, Vương Thư Thụ nghiêng nghiêng đầu, trên cao nhìn xuống tầm mắt lướt qua bả vai của mỹ nhân, nhìn chằm chằm phía trước hơi hơi rộng mở cổ áo. Đi lên trước nửa điểm liền có thể nhìn thấy. Ánh mắt đuổi sát kia dính bông tuyết, Vương Thư Thụ lại đi phía trước nhích lại gần. Từ Tĩnh Nhã bị quần bó bao bọc mông đẹp đẩy Vương Thư Thụ dưới hông, cách quần cũng có thể cảm giác được xúc cảm mềm mại kia. Vương Thư Thụ có chút cương lên. Trước người Từ Tĩnh Nhã hình như cảm giác được khác thường, đem thân thể dịch chuyển về phía trước dịch chuyển, Vương Thư Thụ nơi nào khẳng buông tha nàng, cũng theo lấy đi phía trước đỉnh. Nàng nghiêng đầu, màu vàng tế gọng kính mặt sau miết một đạo lành lạnh ánh mắt. Vương Thư Thụ giả trang không nhìn thấy, cũng quay đầu nhìn mặt sau, giả bộ giống như là bị mặt sau nhân chen bộ dạng. Từ Tĩnh Nhã thấy thế cũng không nói gì thêm, đợi thang máy đến, Vương Thư Thụ liền nhìn theo nàng theo lấy dòng người đi ra ngoài. Chiếm điểm tiện nghi nhỏ, Vương Thư Thụ cảm giác thoải mái khoái trá, hắn đã không kịp muốn trở về đến hắn tiểu căn cứ, bởi vì hắn biết Từ Tĩnh Nhã có một cái thói quen, mỗi ngày đến công ty về sau đi trước vệ sinh ở giữa tắm ly nước của mình. Thuận tiện truy cập toilet. Mà đây đúng là hắn nhìn trộm tốt cơ hội. Bay nhanh chạy trở về công tác lúc, vô cùng lo lắng mở ra máy vi tính xách tay trên bàn, mở ra một cái hình ảnh theo dõi, đó là một gian so cái này tiểu căn cứ lớn gấp mấy lần phòng làm việc, hai mặt cửa sổ sát đất. Cao cấp cái bàn, ghế salon bằng da thật, gỗ thiệt bàn trà, trên mặt đất trải thật dày thảm, thậm chí còn có một cái thật lớn bể thủy tộc. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, đi vào rõ ràng là Từ Tĩnh Nhã. Nguyên lai, Vương Thư Thụ đã sớm thừa dịp cuối tuần không người cơ hội. Tại Từ Tĩnh Nhã văn phòng bên trong vụn trộm giả bộ camera. Tuy rằng luật sở hữu gác cổng, nhưng hắn có vật nghiệp thẻ ra vào, có thể tại đây tọa đại hạ đại bộ phận khu vực thông suốt. Muốn có được cái này cao không thể chạm mỹ nhân. Nhất định phải nắm giữ nàng công việc thường ngày trung toàn bộ chi tiết. Quả nhiên như Vương Thư Thụ dự nghĩ như vậy, Từ Tĩnh Nhã buông xuống bao, cởi xuống mặc đồ chức nghiệp áo khoác treo tại y câu phía trên, sau đó cầm lấy trên bàn cốc nước liền xuất môn. Vương Thư Thụ lập tức đem màn ảnh cắt đến nhà vệ sinh nữ, chờ đợi Từ Tĩnh Nhã đến. Qua một hồi, nghe đến trong hình ảnh truyền đến giày cao gót âm thanh, sau đó là chốt mở môn tiếng. Nhà vệ sinh nữ có 8 cách vách, Vương Thư Thụ nhanh chóng tại vài cái cách vách qua lại cắt. Rốt cuộc tìm được Từ Tĩnh Nhã. Camera thị giác là từ dưới hướng lên trên ngưỡng chụp, chỉ có thể nhìn thấy nửa người dưới. Chỉ thấy Từ Tĩnh Nhã tách ra hai chân đứng ở ngồi vị phía trên, bắt tay đưa đến sau thắt lưng cởi bỏ váy khóa kéo. Trước tiên đem váy cởi đến trên bắp đùi, lộ ra màu da quần tất cùng bên trong màu trắng quần lót. Vương Thư Thụ nín thở ngưng thần, nhìn Từ Tĩnh Nhã đem quần tất tính cả quần lót cùng một chỗ cởi xuống, sau đó ngồi xổm xuống đến. Đem bộ phận sinh dục của mình hoàn toàn bại lộ tại màn ảnh trước. Cùng chỉ tại vùng mu phía trên sinh trưởng một nắm lông mu đích lô nghệ phỉ khác biệt, Từ Tĩnh Nhã lông mu phi thường nồng đậm, nhưng mật mà không tạp vùng mu thượng mao hiện ra rõ ràng đổ hình tam giác. Hiển nhiên là tỉ mỉ tu bổ quá. tại Dung Dung cỏ thơm hạ che giấu, là hai miếng đầy đặn môi mật, nhan sắc cũng là đại biểu hoàn toàn tính thành thục màu nâu nhạt, cùng Lư Nghệ Phỉ kia tươi mới thiếu nữ tính khí so sánh với. Cũng có thục nữ ý vị. Tuy rằng đã từng sinh hài tử, nhưng này hai miếng môi mật lại như củ gắt gao khép kín, bất lưu một chút khe hở. Chỉ thấy Từ Tĩnh Nhã đưa ra hai cây ngón ngọc, nhẹ nhàng đem dính tại cùng một chỗ môi mật tách ra. Lộ ra bên trong đỏ tươi miệng huyệt, hơi dừng lại một chút, một cổ trong suốt nước tiểu theo bên trong bắn nhanh mà ra. Bởi vì camera là cố định ở phía trước phương, chụp không đến mặt sau mông, chỉ có thể nhìn thấy âm hộ phía sau cận lộ ra một điểm hậu môn tại hơi hơi co lại. Tuy rằng cái này tràn diện Vương Thư Thụ đã từng nhìn thật nhiều lần rồi, nhưng mỗi một lần giống như đều có hoàn toàn mới trải nghiệm, làm hắn dục hỏa tăng vọt. Sắp xếp nước tiểu sau khi hoàn thành, Từ Tĩnh Nhã nhẹ nhàng cao thấp rung rung mông. Đem còn sót lại nước tiểu vẫy khô, lấy ra giấy vệ sinh cẩn thận lau khô, đứng lên theo thứ tự mặc xong quần lót cùng quần tất, mặc xong cuối cùng quần bó ly khai cách vách. Vương Thư Thụ tắt đi theo dõi, lấy ra điện thoại mở ra một cái tiểu trình tự. Kia là phía trên thứ hắn tại Lư Nghệ Phỉ điện thoại nhìn đến Kinh Nguyệt ghi lại trình tự. Hôm nay vô dụng băng vệ sinh, cũng không thấy được Kinh Nguyệt, hẳn là còn không có tháng sau Kinh A. Vương Thư Thụ tùy tay tại màn hình phía trên thao tác. Hắn tại ghi lại Từ Tĩnh Nhã thời gian hành kinh, kế hay tính an toàn của nàng ngày. Vì có thể tại vị này cao quý mỹ nhân thê luật sư tử cung nội bắn, Vương Thư Thụ đã tính đến toàn bộ. Hiện tại thuốc đã gửi đến, là thời điểm chuẩn bị động thủ. Sáu cao quý lãnh diễm người vợ OL, đang làm việc ngày nghỉ trưa bị xã súc kê đơn mê gian chịu khổ cuối cùng nội bắn chuyện này, 2:11:25, Vương Thư Thụ đi thang máy đi đến 25F, nơi này là phạm mạng luật sư sự vụ sở tầng 2. Ra thang máy trực tiếp quẹo phải, hướng về hành lang chỗ sâu dạo bước đi qua này nhất toàn bộ tầng đều là khu làm việc, hành lang hai bên chỉ dùng để trong suốt tường thủy tinh cách đi ra một đám gian phòng, xuyên qua thủy tinh có thể nhìn đến rất nhiều công vị thượng đều trống không. Một chút rải rác xả súc nhóm hoặc là đang nói chuyện phiếm, hoặc là tại cúi đầu ăn giao hàng. Phạn mạng lúc nghỉ trưa ở giữa là 11 giờ rưỡi đến 2 giờ rưỡi, ròng rã 3 giờ. Hơn nữa quản lý cũng rất rộng tùng, rất nhiều xã súc còn chưa tới điểm cũng đã xuống lầu ăn cơm hoặc là lấy giao hàng đi. Đáng chết đại công ty thừa thải. Vương Thư Thụ có chút ghen tị. Tuy rằng mọi người đều là xã súc, nhưng có người có thể thể diện công tác thoải mái kiếm tiền, mà giống hắn như vậy tầng dưới chót xã súc cũng chỉ có mắt thèm phân. Khá tốt lão tử cũng có các ngươi so địa phương mà không đến được. Tay hắn ôm lấy một cái hộp giấy, đây thật ra là cầm lấy để che giấu dùng, bên trong gì cũng không có. Vương Thư Thụ mục tiêu là hành lang phần cuối, cái kia dành riêng ở Từ Tĩnh Nhã xa hoa văn phòng. Căn cứ đoạn thời gian này đến nay Kinh Nguyệt ghi lại, Vương Thư Thụ phán đoán mấy ngày nay chính là Từ Tĩnh Nhã an toàn ngày, vì thế hắn quyết đoán quyết định bắt đầu hành động. Vừa mới trước khi tới Vương Thư Thụ đã thông qua theo dõi biết Từ Tĩnh Nhã ra cửa. Hiện tại đó bên trong trống không không người. Từ Tĩnh Nhã rất ít điểm giao hàng, nàng cơm trưa bình thường đều là ở dưới lầu thương trường hoặc là phụ cận cao cấp quán trà giải quyết. Vương Thư Thụ thông qua hơn một tháng quan sát, biết nàng sẽ ở 11 giờ rưỡi trước xuống lầu. Tránh đi thang máy cao phong, đại khái 12 giờ rưỡi về sau mới có thể trở lại văn phòng. Phao thượng nhất ly cà phê nghỉ ngơi trong chốc lát. Vương Thư Thụ đi đến Từ Tĩnh Nhã phòng làm việc phía trước, nơi này là toàn bộ tầng lầu đông nam giác. Rời xa trung ương lối đi cùng khu làm việc, bên cạnh là đại phòng họp, trừ bỏ mở hội bên ngoài có rất ít người, thập phần thanh tịnh. Nhéo lấy chốt cửa, cửa không có khóa, thoải mái tiến vào. Duỗi tay theo bên trong ngực lấy ra một cái trong suốt túi ni lon. Bên trong là một chút bột trắng. Đây chính là hắn theo Hoan Hỷ Phật chỗ đó mua sắm thuốc tê. Hắn đi đến gian phòng một góc loại nhỏ quầy ba bên cạnh, chỗ đó có một đài bao con nhộng cà phê cơ, hắn mở ra cà phê cơ két nước. Gặp bên trong thủy lượng còn thực sung chân, liền đem thuốc bột toàn bộ ngã đi vào, dùng ngón tay quấy làm thuốc bột hoàn toàn tan giải tại thủy bên trong. Cái kế hoạch này hắn đã tại não nội bắt chước rất nhiều lần, chỉ cần Từ Tĩnh Nhã trở về dùng cà phê cơ phao cà phê. Liền nhất định trúng chiêu. Đóng lại két nước, Vương Thư Thụ rời khỏi văn phòng, đường cũ trở lại chính mình tiểu căn cứ, kế tiếp chính là kiên nhẫn đã chờ đợi. 12:40, Vương Vương Thư Thụ cuối cùng nhìn đến trên màn hình phòng làm việc cửa mở ra. Từ Tĩnh Nhã cùng nàng nữ trợ lý đi đến. Trợ lý trên tay cầm lấy bút cùng Tiểu Bổn Bổn, Từ Tĩnh Nhã vừa nói nàng một bên ghi lại, qua một hồi, chỉ thấy Từ Tĩnh Nhã triều nàng gật gật đầu, vì thế trợ lý xoay người rời phòng làm việc. Lúc gần đi gài cửa lại. Từ Tĩnh Nhã gặp trợ lý rời đi, vuốt vuốt mái tóc, đem trên người màu xanh đen áo khoác cởi xuống cũng treo tốt. Nàng cởi áo khoác khi hai tay duỗi thân, trước ngực cặp kia bị màu trắng áo sơ mi bao bọc no đủ hai vú cơ hồ muốn đem nút áo cấp bể bụng. Nhìn xem Vương Thư Thụ nước miếng đều phải chảy xuống. Như dự nghĩ giống nhau, nàng quả nhiên cầm lấy cái chén đi đến cà phê cơ bên cạnh, theo bên trong ngăn kéo lấy ra một cái cà phê bao con nhộng nhét vào cà phê cơ, nhấn chốt mở. Đựng một ly. Sau đó nàng bưng lấy cà phê ngồi vào chính mình xa hoa ghế làm việc phía trên, một bên cà đưa tay cơ, một bên suýt uống lên. Nhìn đến Từ Tĩnh Nhã uống xong thêm nguyên liệu cà phê, Vương Thư Thụ hưng phấn vỗ đùi. Thành. Vương Thư Thụ đứng lên theo chính mình túi đeo bên trong lấy ra đỡ một chút cần dùng đạo cụ, cất vào vừa rồi cái kia hộp giấy. Lại đợi gần 10 phút, chỉ thấy Từ Tĩnh Nhã buông tay cơ, dùng tay chống lấy đầu, giống như là mệt rã rời bộ dạng. Nàng đem ghế làm việc dựa vào lưng điều thấp, lại theo bàn phía dưới tủ nhỏ tự lấy ra một đầu thảm lông đắp tại chính mình thân thể phía trên, cứ như vậy tiến vào giấc ngủ trưa trạng thái. Thấy thế, Vương Thư Thụ ôm lên cái kia hộp giấy. Đứng dậy ly khai tiểu căn cứ. Từ mỹ nhân, ta đến nhé. Lại nhớ tới đầu kia hành lang, chỉ thấy hai bên khu làm việc đèn chiếu sáng đều tối xuống, xả súc nhóm đại bộ phận tại nghỉ ngơi, có mang bịt mắt, có ôm lấy ôm gối. Cũng có nhân mang tai nghe tại truy kịch. Không có người chú ý ôm lấy hộp giấy Vương Thư Thụ đi ngang qua, biến mất lại đi hành lang phần cuối cánh cửa kia mặt sau. Vương Thư Thụ nhẹ nhàng khóa trái tới cửa, nếp thủ nếp cước đi đến nửa nằm Từ Tĩnh Nhã bên người. Nhẹ khẽ đẩy thôi thân thể của nàng. Xinh đẹp người vợ không phản ứng chút nào, hoàn toàn không biết nguy hiểm đã hàng lâm bên người, vẫn như cũ lộ ra điềm tĩnh ngủ mặt, phòng làm việc an tĩnh nội chỉ có đều đều tiếng hô hấp. Hoan hỷ Phật thuốc quả nhiên kháo phổ. Vương Thư Thụ mừng thầm, nhưng hắn không có cấp bách sách thương lên ngựa, bởi vì còn có một chút công tác chuẩn bị phải làm. Hắn đem cà phê cơ lưu lại dược thủy rót vào góc tường xanh biếc thực bồn, lại theo bên trong máy nước uống nhận điểm tịnh thủy hoàn toàn thanh tẩy lưu lại dược vật. Sau đó đem cà phê cơ phục hồi như cũ. Bao con nhộng cà phê mỗi một chén lượng đều rất ít, Từ Tĩnh Nhã uống xong mê dược kỳ thật liều thuốc cũng không nhiều. Vạn nhất đỡ một chút động tác thô bạo một chút, nàng thực có thể tỉnh lại. Khi nhưng mà việc vui lớn, cho nên còn cần phối hợp những dược vật khác cường hóa gây tê hiệu quả. Vương Thư Thụ đem Từ Tĩnh Nhã thân thể ôm đến trên ghế sofa, động thủ lột xuống quần của nàng, chỉ thấy bên trong mặc lấy màu xám quần tất. Cùng với một đầu màu tím quần lót ren. Đem thân thể của nàng trở thành nằm nghiêng tư thế, sau đó động thủ trực tiếp đem quần tất cùng quần lót cùng một chỗ lột xuống. Phía trước chỉ tại video bên trong nhìn thấy màu mỡ âm hộ, cùng với kia được không chói mắt mông lớn. Trước mắt chính gần trong gang tấc chút nào không đề phòng, Vương Thư Thụ nuốt hớp nước miếng, cố gắng bình phục lại tâm tình, theo bên trong hộp giấy lấy ra một cái ống tiêm cùng một ít bình thuốc chích. Ống tiêm phía trước bao lấy một cây rất dài trong suốt tế nhuyễn quản. Hắn mở ra thuốc chích, dùng ống tiêm hút mãn bên trong dược thủy, sau đó tại nhuyễn quản thượng lau điểm dầu bôi trơn. Tiếp lấy ngồi xổm Từ Tĩnh Nhã mông phía trước, đẩy ra tuyết trắng mông thịt, lộ ra khe mông ở giữa kia nâu lỗ đít. Đây là Vương Thư Thụ lần thứ nhất gần gũi quan sát Từ Tĩnh Nhã lỗ đít, quả nhiên thuộc nữ người vợ lỗ đít ánh sáng màu năm gần đây nhẹ đít lô nghệ phỉ càng thêm thâm trầm, cúc luân cũng rõ ràng lớn hơn nữa. Nàng lông mu rất nồng đậm. Bao trùm toàn bộ bộ phận sinh dục, liền lỗ đít xung quanh cũng dài một vòng tinh tế gian mao. Một cổ giống cái nội tiết tố khí tức tựa như xuân dược giống như, làm đã lâu không khai trai Vương Thư Thụ đầu óc quay cuồng. Dùng ngón tay kéo mở lỗ đít. Lộ ra bên trong nếp thịt, tay kia thì nắm trơn trượt quá nhuyễn quản chậm rãi cắm vào, đem thật dài nhuyễn quản cắm vào Từ Tĩnh Nhã trực tràng chỗ sâu, sau đó chậm rãi thôi động ống tim, đem bên trong dược thủy toàn bộ đánh vào lỗ đít của nàng. Bởi vì trực tràng hấp thu dược vật hiệu suất rất cao, như vậy kê đơn mới có thể làm cho mục tiêu lâm vào chiều sâu hôn mê, biến thành một cái nhậm nhân đùa nghịch đồ chơi, hơn nữa sau đó căn bản không nhớ nổi chuyện gì xảy ra. Có thể nói, phía trước tại cà phê bên trong kê đơn cũng là vì bước này mà làm chuẩn bị. Vương Thư Thụ cũng là lần thứ nhất làm loại sự tình này, không dám dùng quá lớn liều thuốc, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn còn chuẩn bị ở sau. Hắn theo bên trong bao lại lấy ra một cái trang bị đầy đủ chất lỏng bình nhỏ cùng một khối sợi bông phóng tại bên cạnh đã dùng, trong bình chứa một loại hút vào loại thuốc mê, phát huy tốc độ rất nhanh, chỉ cần bịt miệng mũi. Chừng một phút có thể mê đảo một cái trưởng thành. Chờ đợi dược lực khởi hiệu thời điểm Vương Thư Thụ lại lắp xong camera, một máy mang chân cái chụp toàn cảnh, một máy đầu đội thức chụp ngôi thứ nhất, lần trước say Giang Lư Nghệ Phỉ khi điều kiện có hạn. Lần này nhưng là điểu thương hoáng pháo rồi. Đợi đại khái 10 phút, Vương Thư Thụ đem từ tỉnh nhã thân thể phù chính, dùng tay kéo mở mắt của nàng ra, nhìn đến ánh mắt vẫn không nhúc nhích, biết dược hiệu phát tác, đắc ý lộ ra cười dâm. Hắn cấp từ tỉnh nhã đeo lên một cái bịt mắt, giảm bớt ánh sáng kích thích, phòng ngừa nàng tỉnh lại. Nhiều năm tha thiết ước mơ, hôm nay cuối cùng đạt được ước muốn, cái này cao quý lãnh diễm người vợ luật sư, hiện tại đã hoàn toàn biến thành hắn Vương Thư Thụ thịt đồ chơi rồi. Hắn cả người bổ nhào vào từ tỉnh nhã trên người, nắm nàng hai đầu bị màu xám tất chân bao bọc chân đẹp thật cao nâng lên, đem âm hộ của nàng bại lộ ra. Hắn tại video bên trong gặp qua cái này âm hộ thật nhiều lần, đã sớm nghĩ nếm thử người vợ mùi vị. Bây giờ thế nào còn nhịn được, trực tiếp đem mặt chôn đi lên. Hai miếng đầy đặn nâu môi mật gắt gao khép kín, Vương Thư Thụ miệng rộng mở ra, toàn bộ há mồm ôm trọn ở từ tỉnh nhã âm hộ, đem hai miếng môi mật tất cả đều ngậm vào. Một cổ tanh mặn xen lẫn nước tiểu mùi khai đập thẳng vào mặt, nồng đậm lông mu không ngừng tiến vào mũi của hắn, ma sát hắn gò má, nhưng Vương Thư Thụ lơ đễnh, cẩn thận liếm láp mút lấy. Dùng răng nhẹ khẽ cắn chặt đại môi mật. Dùng sức kéo dài, sau đó buông ra miệng, nhìn kia no đủ nhiều chất lỏng dâm thịt bẹp một chút bắn trở về. Còn dùng đầu lưỡi đẩy ra đóng chặt miệng huyệt, xâm nhập từ tỉnh nhã thần thánh suối cốc bên trong, thô ráp đầu lưỡi tại mềm mại âm đạo bức tường thượng cạo lau. Vương Thư Thụ đem đầu lưỡi cuốn cong lên, cố hết khả năng đính đến càng sâu, hết sức chuyên chú lưỡi gian vị này xinh đẹp người vợ thành thục huyệt. Làm người bất ngờ chính là, từ tỉnh nhã thân thể hình như đối với hắn tiết ngoạn thực có cảm giác. Tuy rằng còn ở hôn mê bên trong, âm hộ nội cũng đã có chất lỏng chảy ra. Nghe nói lông mu nhiều nữ nhân tính dục vượng hơn, quả thế. Từ tỉnh nhã mật dịch biêu lô nghệ phỉ hơi lộ ra đục ngầu, hơi hơi mang một ít trắng sữa. Hương vị cũng càng nồng đậm. Vương Thư Thụ hưng phấn cuốn lên đầu lưỡi, đem kia một chút mật dịch cuốn tiến trong miệng của mình tinh tế thưởng thức. Hắn theo người vợ luật sư giữa hai chân ngẩng đầu, duỗi tay vuốt phẳng đã trở nên ướt đẫm âm hộ. Không thể tưởng được từ đại luật sư ngươi bề ngoài nhìn cao lãnh như vậy, thân thể lại như vậy dâm đảng, tùy tiện liếm hai cái liền ẩm ướt thành như vậy. Vương Thư Thụ đem từ tỉnh nhã dâm dịch câu hơi có chút đi ra, xóa sạch đến môi của nàng phía trên. Ngươi chính mình nếm thử, đều tao thành hình dáng ra sao? Từ tỉnh nhã đương nhiên không có khả năng trả lời hắn. Vương Thư Thụ đem nàng tất chân đẹp phóng tại đầu gối của mình phía trên, bàn tay to tại kia ti trượt trên chân vuốt ve. Cởi bỏ nàng trên chân xuyên dây buộc giày cao gót dây lưng, đem cặp kia màu đen đoạn mặt giày cao gót cởi xuống dưới, lộ ra thanh tú tất chân nhỏ. Từ tỉnh nhã chân con ngựa cùng Lư Nghệ Phỉ không sai biệt lắm, nàng móng chân đắp lên vẽ màu hồng sơn móng chân. Xuyên qua mỏng manh tất chân, có vẻ phá lệ mê người. Vương Thư Thụ nắm lên nhất chiếc giớ chân, đem đủ để dán tại mặt phía trên, say mê nghe thấy lên, một cổ thuộc da mùi vị, hỗn tạp nước hoa cùng mồ hôi hương vị, ngược lại không có Lư Nghệ Phỉ diêu kia sao phía trên đầu. Đại khái là xuyên giày tương đối cao đưa nguyên nhân a. Thay phiên thưởng thức một trận tất chân đẹp, Vương Thư Thụ mới nghĩ đến nơi này là văn phòng. Không có quá nhiều thời gian tinh tế thưởng thức rồi, phải nắm chặt thời gian, muốn chơi chân về sau có chính là cơ hội. Hắn đem từ tỉnh nhã quần tất cùng quần lót cùng một chỗ cởi xuống, lại đi cởi nàng áo sơ mi, từng viên cởi bỏ áo sơ mi nút áo. Áo sơ mi dưới bị màu tím áo ngực thắt nâng lấy to lớn ngọn núi không kịp chờ đợi bính đi ra. Cẩn thận đem áo sơ mi treo tại sofa dựa vào lưng, để ngừa làm nhăn, lại từ từ tỉnh nhã nách phía dưới duỗi tay đến sau lưng nàng. Cởi xuống áo ngực của nàng. Đây là Vương Thư Thụ lần thứ nhất nhìn đến từ tỉnh nhã trần trụi vú. Tuy rằng đã hơn 30 tuổi còn đã sinh đứa nhỏ, nhưng này hai khỏa vú to vẫn như cũ bảo trì hoàn mỹ co giãn, trắng nõn da dẻ phía dưới ẩn ẩn xem tới được màu xanh mạch máu. Đầu vú nàng hiện lên nâu, có một chặng ngón út lớn nhỏ, quần vú cũng rất lớn, dù sao từng có bộ ngực kinh nghiệm, không giống Lư Nghệ Phỉ cái loại này thiếu nữ như vậy phấn nộn. Thật cao cuốn lên tóc dài, Lãnh Diễm khuôn mặt, ngạo nhân hai vú. Thon dài chân ngọc, cùng với hai chân ở giữa kia đen thui rừng rậm, đây thật là nam nhân tha thiết ước mơ vưu vật. Vương Thúc Thúc lấy ra một cây cưỡng ép mang, đem dây lưng hai quả nhiên chân vòng buộc ở Từ Tĩnh Nhã hai đầu gối phía trên. Sẽ đem dây lưng treo tại nàng bả vai phía trên. Lại đem nàng hai tay cùng mắt cá chân buộc tại cùng một chỗ, làm hai chân của nàng không thể khép lại. Như vậy, Từ Tĩnh Nhã đã bị vội vã sắp xếp thành M tự mở chân tư thế. Hạ thân hoàn toàn bại lộ tại Vương Thư Thụ cùng camera trước. Xinh đẹp người vợ luật sư trên mặt vẫn là bộ kia cao lãnh bộ dáng, nhưng mà thân thể lại bị nhân sắp xếp thành loại này xấu hổ tư thế, loại này tương phản nhìn xem Vương Thư Thụ dương vật đều phải nổ tung. Lập tức rất nhanh cởi hết quần, đem hoàn toàn cương lên dương vật tiến đến Từ Tĩnh Nhã thục nữ âm hộ thượng cà cà. Vì lần này có thể hoàn mỹ nội bắn Từ Tĩnh Nhã, Vương Thư Thụ cái này sắc trung quỷ đói cũng đặc biệt cấm tuốt nửa tháng. Trước mắt đảng đảng trữ hàng rất hiếm có đều phải tràn đầy đi ra, toàn bộ âm nang đều nặng trịch. Lúc trước ngươi đối với ta yêu đáp không lý, hôm nay ta cho ngươi cao trào thay nhau nổi lên. Vương Thư Thụ một phát ngoan, đại dương vật gõ quang mà vào. A a a. Đã sinh đứa nhỏ thục nữ địch lên cùng nữ sinh viên chính là không giống với a. Vương Thư Thụ dụng tâm cảm nhận cùng Lư Nghệ Phỉ thiếu nữ nộn huyệt hoàn toàn khác biệt xúc cảm. Từ Tĩnh Nhã âm đạo mặc dù không có chặt như vậy đến, nhưng thật giống như cái không đáy tựa như, đem nam nhân toàn bộ hoàn toàn bao dung. Tùy tiện đút vào vài cái, Vương Thư Thụ cảm giác có điểm không đúng, sau đó phát hiện điểm mù, lấy dương vật của hắn chiều dài, cư nhiên không gặp được tử cung. Tuy rằng còn có một đoạn nhỏ dương vật lưu tại bên ngoài, đó là bởi vì bên trong âm đạo vẫn chưa hoàn toàn trơn trượt. Nhưng là hồi nhớ ngày đó địch Lư Nghệ Phỉ thời điểm liền như vậy chặt khít âm hộ đều có thể rất nhanh đội lên tử cung. Toàn bộ cắm vào thời điểm thậm chí còn cầm cung đội lên. Nữ nhân này âm đạo rốt cuộc sâu đậm à. Vương Thư Thụ một lai do địa lo lắng khởi nàng lão công tính năng lực, không biết vị kia rùa lông xanh rốt cuộc có thể hay không mãn chân cái này tao mị người vợ. Ngươi là một vị đáng giá tôn kính đối thủ, thúc thúc ta muốn xuất ra bản lãnh thật sự rồi. Vương Thư Thụ rút ra dương vật, đem vừa mới dùng để vẽ loạn ống tim nhuyễn quản cái kia bình dầu bôi trơn lấy ra, đổ ra một chút tại dương vật phía trên. Dùng tay lau đều, lại chen một chút đến Từ Tĩnh Nhã âm hộ nội. Đến đây đi, cho ngươi biết một chút về lão tử thực lực chân chính. Nói, dùng tay đẩy ra kia hai miếng thật dày môi mật, đem quy đầu lại lần nữa chống đỡ tại miệng huyệt phía trên. Dùng hết lực khí toàn thân thúc một cái, toàn bộ dương vật hoàn toàn cắm vào Từ Tĩnh Nhã bên trong thân thể. Lần này không giống Tiểu Khả, Từ Tĩnh Nhã kia đẩy đà thân thể đều bị đâm cho nhảy nhất nhảy, mà Vương Thư Thụ cuối cùng cảm giác được quy đầu thượng truyền đến cứng rắn xúc cảm. Là vị này người vợ miệng tử cung. Vương Thư Thụ lớn hỉ, hắn cuối cùng đã tới vị này tha thiết ước mơ nữ thần bên trong thân thể tối địa phương bí ẩn, cái kia thai nghén hậu đại thần thánh gian phòng. Hắn không ngừng cố gắng, trước tiên đem dương vật hoàn toàn rút ra. Sau đó nhìn cũng không nhìn trực tiếp cả gốc cắm vào. Mỗi một lần cắm vào đều thật sâu đập vào vị này xinh đẹp người vợ hoa tâm, hận không thể liền đảng đảng đều nhét vào. Nói, ta và ngươi lão công ai hơn đại? Vương Thư Thụ ấn Từ Tĩnh Nhã đầu. Muốn ép nàng trả lời, nhưng mà đáp lại hắn chỉ có trầm mặc. Mạnh liệt mạnh mẽ va chạm làm sinh sản sau đã không quá khẩn mật miệng tử cung sinh ra buông lỏng, dần dần mở ra đại môn. Vương Thư Thụ cảm giác Từ Tĩnh Nhã miệng tử cung bắt đầu chủ động hấp thụ đầu chim của hắn. Biết cái này lẳng lơ người vợ mau muốn cao trào rồi, tăng nhanh đút vào tốc độ. Liên tục vài chục cái về sau, Từ Tĩnh Nhã thân thể đột nhiên một trận co giật, nhất luồng nhiệt lưu theo âm hộ nội trào ra. Vương Thư Thụ rút ra dương vật. Chỉ thấy một đạo trắng đục chất lỏng theo Từ Tĩnh Nhã miệng huyệt chảy ra, chảy qua đáy chậu cùng lỗ đít, tích tại ghế salon bằng da thật phía trên. Mẹ ngươi, cái gì băng sơn mỹ nhân? Cái gì luật chính nữ vương? còn không mỗi lần bị địch lập tức liền tiết đầy đất. Vương Thư Thụ trong miệng mắng thô tục, lại cúi đầu ngậm Từ Tĩnh Nhã đầu vú. Một cái tay lớn tắc tắc ở một viên khác vú to, giống bóp khí cầu giống nhau bắt nó tạo thành các loại hình dạng. Dương Vật Tắc không cho vừa mới cao trào Từ Tĩnh Nhã nghỉ ngơi cơ hội. Lại lần nữa toàn bộ mà vào. Lần này hắn không có nhẫn nại, nửa tháng không tuốt quá hắn hiện tại đã đến mức không chịu nổi. Hắn bắt tay vòng quá Từ Tĩnh Nhã đùi, đem nàng cả người đều ôm, dùng xe lửa tiện lợi tư thế mạnh mẽ làm hơn 10 phía dưới. Một trận mất hồn tê dại qua đi, hắn tinh quang mở ra, đảng đảng nội tồn trữ nửa tháng tinh dịch, từng dòng lớn bắn vào xinh đẹp người vợ tử cung nội. Bảy cao quý lãnh diễm người vợ OL, đang làm việc ngày nghỉ trưa bị xả súc kê đơn mê gian chịu khổ cuối cùng nội bắn chuyện này. 3. Hô, người vợ huyệt dâm thật sự là quá thích, Vương Thư Thụ cả người ghé vào Từ Tĩnh Nhã trên người thở hổn hển, cảm giác thân thể bị tháo nước. Lúc này hắn mới cảm nhận được cái này huyệt dâm chân chính chỗ lợi hại, hắn tích xúc nửa tháng lượng. Mãnh liệt như vậy xuất tinh, nếu đổi thành phía trước địch qua đích lô nghệ phỉ, sớm liền bởi vì âm hộ không chứa nổi mà tràn đầy đi ra. Mà Từ Tĩnh Nhã âm đạo sâu không lường được, như vậy số lượng lớn cư nhiên không lậu ra bao nhiêu. Đều bị tử cung của nàng hút đi vào rồi. Hơn nữa tử cung hấp lực đến bây giờ cũng chưa đình chỉ, miệng tử cung còn tại một chút hút lấy ngựa của hắn mắt, không đem hắn ép khô thề không bỏ qua. Kỳ thật Vương Thư Thụ không biết chính là. Giống Từ Tĩnh Nhã thể chất như vậy, bình thường nam nhân căn bản vô phúc tiêu thụ, dương vật không đủ trưởng liền đụng không đến hoa tâm, không thể mãn chân nàng muốn tìm. Mà một khi đội lên rồi, mở ra nàng mẫn cảm chốt mở, nàng lại chớp mắt biến thành trá tinh hắc động. Chẳng sợ làm bằng sắt eo tử cũng không chịu nổi. Cũng chỉ có giống Vương Thư Thụ như vậy tính khí thô to, lại tinh lực tràn đầy nam tử mới có thể hưởng thụ đến loại này thể chất chân chính tuyệt diệu. Vương Thư Thụ chậm nửa ngày mới cuối cùng chậm quá khí. Khó khăn bò dậy, đem dương vật theo Từ Tĩnh Nhã bên trong thân thể rút ra. Chỉ thấy kia miệng huyệt đã bị điệp được không thể chọn, hai miếng dài rộng môi mật vô lực hướng ra phía ngoài lật, giữa đùi rậm rạp lông mu đều bị dâm dịch dính thành một đoàn một đoàn. Vương Thư Thụ đem ngón tay vói vào móc móc, bên trong dâm thịt vừa nóng lại dính, một mực hướng bên trong lui, căn bản sờ không tới để, móc nửa ngày mới móc ra một điểm lưu lại tinh dịch. Treo tại miệng huyệt không chịu chảy xuống. Vương Thư Thụ đứng dậy đi trên bàn làm việc hộp giấy bên cạnh. Theo bên trong lấy ra một cái kim loại vật phẩm, đó là một cái phụ khoa kiểm tra dùng nhìn lén âm khí. Sau đó lại theo phía trên bàn cầm lấy Từ Tĩnh Nhã công bài, cầm lấy hai thứ đồ này trở lại trước ghế salon. Hắn đem nhìn lén âm khí lớn lên giống vịt miệng cái kia đầu cắm vào Từ Tĩnh Nhã âm đạo bên trong, sau đó nhéo lấy đinh ốc. Nhìn lén âm khí tiên bưng chậm rãi kéo mở âm đạo bức tường, đem chỗ sâu tử cung bại lộ ra. Có thể nhìn đến tử cung chỗ sâu có không ít lưu lại tinh dịch, đậm đặc giống như thạch hoa quả, chặt chẽ bám vào miệng tử cung xung quanh. Miệng tử cung lúc đóng lúc mở, đang từ từ đem kia một chút tinh dịch hút đi vào. Vương Thư Thụ thầm than này thuộc nữ tử cung quả nhiên lợi hại. Một bên đem Từ Tĩnh Nhã công bài đặt tại miệng huyệt, cầm lấy camera mở ra đèn flash. Chụp được công bài cùng tử cung chụp ảnh chung. Từ Tĩnh Nhã ra bên trong chứng minh ghét. Làm xong việc cần thiết, Vương Thư Thụ nhìn xuống thời gian, đã mau 1:30. Tuy rằng còn có 1 giờ thời gian, nhưng hắn dù sao cũng là lần thứ nhất dùng dược vật mê gian, không biết này thuốc liên tục hiệu lực rốt cuộc có bao nhiêu lâu, cũng sợ có người đến văn phòng, vì thế quyết định trước kết thúc công việc. Hắn theo bên trong hộp giấy lấy ra một cái cuối cùng đạo cụ. Một cái nhuyễn keo dán chất liệu bình, một đầu có mỏ nhọn, bên trong đầy nước, đây là một cái âm đạo thanh tẩy khí. Hắn đem máy nước uống bên cạnh nước thải thùng đề cập qua đến đặt ở Từ Tĩnh Nhã dưới người. Đem âm đạo thanh tẩy khí cắm vào âm hộ bên trong, dùng sức chen ép bình phun nước, đem âm đạo lưu lại tinh dịch dâm chất lỏng đều hướng rửa sạch, lại thanh tẩy một chút dính lông mu, sau đó dùng khăn tay lau khô. Mới cuối cùng cởi bỏ Từ Tĩnh Nhã trói buộc. Giúp nàng mặc xong quần áo sau lại ôm trở về ghế làm việc phía trên, đắp kín thảm. Sau đó hắn lại cầm lấy trên bàn Từ Tĩnh Nhã điện thoại, giải tỏa về sau đem cái kia kêu mắt điện thoại ngựa gỗ cũng cho nàng giả bộ một phần. Làm xong việc cần thiết, Vương Thư Thụ cúi đầu tại Từ Tĩnh Nhã môi phía trên hôn một nụ hôn, cười dâm nói với nàng nói, cảm tạ Từ đại luật sư nhiệt tình chiêu đãi, chúng ta lần sau tiếp tục hà. Nói xong, hắn ôm lấy trang bị đầy đủ đạo cụ hộp giấy ly khai văn phòng. Chỉ thấy bên ngoài cùng lúc tới giống nhau, ngọn đèn đen tối, xã súc nhóm đều tại trong nghỉ ngơi, căn bản không biết bọn hắn từ đại luật sư vừa mới tại văn phòng bên trong bị người khác mê gian nội bắn rồi. Vương Thư Thụ ôm lấy hộp giấy đợi thang máy. Chỉ nghe một tiếng đinh, cửa thang máy mở ra, nghênh diện đi ra một cái mặt lấy màu vàng nhạt áo váy, treo phạn mạn công bài mỹ nữ. Nàng thân cao 1 thước 6 trái phải, có một tấm trắng nõn trứng ngỗng mặt, màu nâu sẫm cuộn sóng tóc dài phi tại bả vai phía trên. Bộ ngực hơi hơi lồi ra, nhìn ra có xê áo ngực tiêu chuẩn. Nàng trên chân bọc lấy siêu mỏng tất chân màu da, chân hình thon dài, trên chân mặt lấy màu trắng nước sơn mặt đầu nhọn giày cao gót. Mỹ nữ kia nhìn thấy Vương Thư Thụ. Mỉm cười cùng hắn lên tiếng chào, Vương thúc thúc, cái điểm này còn không có hết bận à. Thanh âm chát chúa dễ nghe, làm người ta nghe được như tắm gió xuân. Đã làm xong rồi, đang muốn đi ăn cơm đâu. Vương Thư Thụ cũng cười đáp lại. Nhà này lâu rất nhiều người đều biết hắn, quen thuộc người đều quản hắn khỉ gió kêu, Vương thúc thúc, đối với lần này Vương Thư Thụ cũng lơ đễnh. Hắn nhận ra vị tiểu thư này tỷ, nàng kêu Hoàng Tiểu Yến, là phạn mạn luật sở trước sân khấu. Năm trước vừa mới tốt nghiệp đại học. Hoàng Tiểu Yến người đẹp tiếng ngọt, tính cách ôn uyển, vừa đến không lâu liền bắt được không ít tuổi trẻ xã súc tâm, rất nhiều người đều tại âm thầm phân cao thấp, so đấu ai mới có thể đạt được mỹ nhân ưu ái. Đối với vị này tiểu mỹ nhân, Vương Thư Thụ tự nhiên cũng thập phần thèm nhỏ dãi. Nàng và Từ Tĩnh Nhã thuộc về hoàn toàn khác biệt hai chủng loại hình, một cái thành thục xinh đẹp, một cái thanh xuân tịnh lệ, một cái lạnh lùng, một cái hòa nhã dễ gần. Vương Thư Thụ trộm quay video cũng vỗ tới quá Hoàng Tiểu Yến hình ảnh, nhớ rõ nàng phía dưới cũng đỉnh nộn, nghĩ đến đây, vừa mới bắn quá giữa đùi cảm giác lại có điểm cứng rắn xu thế. Vương Thư Thụ nhanh chóng cùng nàng nói đừng. Ông lấy hộp giấy trở lại căn cứ của mình. Hoàng Tiểu Yến đã ở Vương Thư Thụ công lược danh sách, bất quá nàng là trước sân khấu, không giống Từ Tĩnh Nhã như vậy kèm theo pháo phòng, kê đơn cũng không tiện, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Trở lại công tác lúc, hắn lập tức mở máy vi tính ra, đem vừa mới quay chụp video truyền đến trong máy tính, sau đó mở ra Từ Tĩnh Nhã văn phòng theo dõi, quan sát nàng đến tiếp sau phản ứng. Từ Tĩnh Nhã vẫn như cũ giấc ngủ rất sâu. Cũng không có người đến qua văn phòng. Mãi cho đến hơn 3 giờ, Vương Thư Thụ cũng chờ được có chút lo lắng rồi, mới gặp Từ Tĩnh Nhã từ từ tỉnh dậy. Tay nàng che lấy trán, nhìn nhìn điện thoại, hình như đối với chính mình cư nhiên ngủ lâu như vậy cảm thấy giật mình. Sau đó gọi điện thoại kêu trợ lý. Vương Thư Thụ thấy các nàng chính là bình thường bàn công việc, cuối cùng yên tâm, nhìn đến Từ Tĩnh Nhã cũng không có phát hiện mình bị mê gian, tác chiến đại thành công. Bất quá lần này thuốc cấp hơi nhiều. Nhìn đến lần sau hẳn là giảm ít một chút liều thuốc. Nhìn một hồi, hắn lại cấp Hoan Hỷ Phật phát tin tức. Phật gia ngươi thuốc là thật đỉnh a, không một hồi, chỉ thấy đối phương trả lời, nhanh như vậy sẽ dùng. Như thế nào đây? Sướng hay không? À, mặt sau theo lấy một cái cười dâm biểu cảm bao. Thích bay, loại sự tình này làm nhiều phía trên nghiện. Cẩn thận lật xe a, ok, có hay không quay video à? Phát đến cho ta dám thưởng một chút. Vương Thư Thụ nghĩ nghĩ. Mở ra video cắt mấy tờ đồ, đem hoàn cảnh cùng mặt đều đánh con ngựa, phát tới. Con mẹ nó. Ngươi có thể a, loại này xe sang trọng đều bị ngươi mở. Vương Thư Thụ vì khoe ra, lại phát ra một tấm chính mình cương lên dương vật chiếu đi qua. Đây là huynh đệ ta, ngưu bức a. Đối diện trầm mặt một hồi, mới phát một đầu tin tức mới, lão ca ta nhìn ngươi thiên phú dị bẩm, có hứng thú hay không ngoạn điểm kích thích. Xin lắng tai nghe, kỳ thật ta gần nhất xây một cái lái xe đàn. Hiện tại còn thiếu chở dùng, ngươi có hứng thú hay không gia nhập. Mở tích tích à. Không có hứng thú, không phải là cái kia lái xe. Trải qua Hoan Hỷ Phật giới thiệu, Vương Thư Thụ mới biết được cái gọi là lái xe là có ý gì. Nguyên lai là một chút nón xanh nô, đem lão bà mình hoặc là bạn gái mê đảo về sau giao cho người xa lạ điệp, lấy này đến đạt được khoái cảm. Nữ nhân chính là xe, đặc biệt xinh đẹp chính là xe sang trọng, nón xanh nô là chủ xe. Người xa lạ chính là chở dùng, mê dược chính là du. Vương Thư Thụ lên mạng lướt sóng nhiều năm cũng coi như kiến thức rộng rãi, vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại này đạo đức bại hoại tán tận thiên lương sự tình. Vì thế hắn tức giận trách mắng. Có loại này đàn ngươi cư nhiên hiện tại mới nói cho ta. Vừa xây, ta gần nhất mới bắt đầu bán thuốc, này không phải vì mở rộng đường dây tiêu thụ thôi, làm ơn tất thêm ta một cái. Hoan Hỷ Phật phát cho hắn một cái điện báo kết nối. Dạy hắn chú sách một cái điện báo tài khoản, sau đó đem hắn thêm tiếng đàn. Đàn đã có mấy trăm hào người, có nhân đang tại phát sáp đồ, mấy cái khác nhân tại ồn ào. Mãn Du lão tài xế chở dùng, tam món bộ đầy đủ hết. Thân thể khỏe mạnh tố chất cao, tìm ma đô bản địa xe sang trọng chủ xe. Hắn dựa theo Hoan Hỷ Phật giáo nói thuật, tự giới thiệu. Sau đó hắn phát ngôn liền bị dìm ngập tại chát đồ Hải Dương. Mẹ ngươi! Vương Thư Thụ không lời rồi. Cắn chặt răng, Vương Thư Thụ đem vừa rồi mê gian từ tỉnh Nhã video chọn một bộ phận screenshot show đi ra, bao gồm kia trương ra bên trong chứng minh, vẫn như cũ đánh con ngựa, phát đến trong đàn. Sau đó đàn liền nổ tung. Không có người lại đi quản cái gì chát đồ. Nhao nhao hướng Vương Thư Thụ vị này lão tài xế phát tới hỏi thăm. Lão ca ngưu bức a. Còn nữa không? Cầu càng nhiều, xe này mở 666, quá điệu 8, đại thần cầu mang ta một cái, các loại ca ngợi khen tặng từng đợt cà bình. Vương Thư Thụ đối với chính mình tạo thành oanh động phi thường hài lòng, vì thế hắn lại đem lúc trước mê gian Lư Nghệ Phỉ video cũng cắt mấy tờ, đánh con ngựa sau phát ra. Lần này càng thêm oanh động, đàn hữu nhau nhau nhắn lại ca ngợi Vương Thư Thụ tốt sống. Cũng tỏ vẻ phát ngươi là hơn phát một điểm. Vương Thư Thụ cũng chưa quên cấp chính mình đánh quảng cáo, đem vừa mới đoạn kia tự giới thiệu lại phát ra một lần, còn đem dương vật của mình chiếu cũng phát ra đi ra, lấy biểu hiện chính mình tiền vốn hùng hậu. Lần này có thật nhiều nhân chủ động thêm bạn tốt của hắn, trong này còn bao gồm vừa rồi phát sáp đồ cái kia người. Vương Thư Thụ ai đến cũng không cự tuyệt, nhất nhất thêm bạn tốt, sau đó bắt đầu một đám tán gẫu quá khứ. Nhưng mà kết quả làm Vương Thư Thụ thất vọng. Đại đa số người hoặc là đến cầu phát phiến, hoặc là da mặt dày cầu cùng xe, thậm chí còn có gây đi cầu qua lại quan hệ. Cận có mấy cái chân chính chủ xe, phát đến giấy phép lái xe cũng là vô cùng thê thảm, hoặc là lão. Hoặc là xấu, hoặc là vừa già lại xấu. Chơi đùa Lư Nghệ Phỉ cùng từ tỉnh Nhã loại này cực phẩm Vương Thư Thụ, nơi nào còn để ý những cái này dạng không đứng đắn. Nhao nhao kéo hắt. Chỉ có một người cuối cùng phát đến một tấm hình. Làm Vương Thư Thụ hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy ảnh chụp thượng là một cái rất có phong vận thục nữ, đánh giá tuổi tác so từ tỉnh Nhã còn muốn lớn hơn một chút, mặc lấy một thân thuần trắng mặc đồ chức nghiệp, giống như là đang tại mở cái gì hội. Tuy rằng cái này nữ vóc người không bằng từ tỉnh Nhã mỹ mạo, nhưng đã coi như là trung thượng chi tư rồi, từ tỉnh Nhã tính 10 phân lời nói, cái này nữ nhân ít nhất có thể được 7 phân. Vương Thư Thụ nhìn phát tin tức cái kia người. Tư lại chính là vừa mới phát sát đồ cái kia. Huynh đệ, cô gái này ngươi lão bà sao? Đúng vậy a, đại thần có hứng thú hay không trị một cái? Có a, lúc nào ở giữa? Là ma đều bản địa sao? Đúng vậy a, chúng ta ở 20 khu. Thời gian ngươi nhìn tuần này ngủ như thế nào đây? Không phải đâu. Trực tiếp đi nhà ngươi. Đúng, muốn làm. Cho ta một cái địa chỉ, vì thế, Vương Thư Thụ liền cùng với người kia thương lượng khởi mê gian lão bà hắn kế hoạch chi tiết. Trễ thượng giờ tan việc, Vương Thư Thụ tại thang máy lại gặp được từ tỉnh Nhã. Nàng vẫn là bộ kia cự tuyệt người khác từ ngàn dặm bộ dạng, Vương Thư Thụ hướng nàng chào hỏi, nàng cũng chỉ là đơn giản đáp một tiếng sẽ không để ý đến hắn. Song lần này Vương Thư Thụ tâm thái lại hoàn toàn khác nhau. Hắn đứng ở từ tỉnh Nhã phía sau. Dâm tà ánh mắt tại kia đường công động lòng người bóng dáng phía trên tới lui tuần tra, dường như muốn đem nàng quần áo lấy hết giống nhau. Tại Vương Thư Thụ mắt bên trong, từ tỉnh Nhã đã hoàn toàn là hắn thịt tiện khí. Lần này mê gian, từ tỉnh Nhã không chút nào phát hiện, này ý vị Vương Thư Thụ về sau có thể dùng đồng dạng phương pháp xử lý lại đối với nàng xuống tay. Vô luận chính mình nghĩ chơi như thế nào, từ tỉnh Nhã đều không thể phản kháng. Đáng thương mỹ nhân thê luật sư. Căn bản không có nhận thấy sau lưng tầm mắt, cũng không biết sau này mình sắp gặp phải cái dạng gì vận mệnh bi thảm. Vương Thư Thụ vốn là còn chuẩn bị tuần này chơi đùa từ tỉnh Nhã lỗ đít. Mở lại phát nàng một chút trên người khác mẫn cảm bộ vị. Thứ sáu còn muốn đi muốn làm cái kia nón xanh nô lão bà, trước toàn điểm trữ hàng, lễ này bái tạm thời buông tha ngươi. Dù sao còn nhiều thời gian. Vương Thư Thụ đi theo Từ Tĩnh Nhã sau lưng đi ra thang máy. Không phải không có tà ác nghĩ, đối với cuộc sống sau này càng thêm mong đợi. Tấu chương hoàng, PS, bản tác truyện xưa tuyến cơ bản xem như triển khai, chương sau quyển sách chân chính nữ nhân vật chính sắp sửa ra sân, các vị có thể mong chờ một chút. Quyển sách dự tính viết cái 20-30 vạn chữ trái phải, các vị có thể yên tâm cất chứa truy đọc. Đây là ta tại lần thứ nhất tại võng phía trên viết tiểu thuyết, vẫn là tiểu hát văn, còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, trông thấy lượng. Nếu như có gì vui vui mừng kiều đoạn, hoặc là ít tê, có thể tại bình luận khu nói cho ta, chỉ cần phù hợp quyển sách hào phóng hướng, sản văn phi khổ chủ, ta cũng có khả năng nếm thử thêm đến trong chính văn. Viết văn không có thu nhập toàn dựa vào yêu. Các vị nhìn xong nếu cảm thấy có ý tứ đâm ngài ít tê lời nói, phiền toái động động ngón tay, nhắn lại cất chứa điểm tán chú ý một chút, cảm kích khôn cùng. Tám về dương vật nhỏ xanh biết nô đem phú bà thê tử hiến cho đại dương vật thúc thúc trêu đùa lại bị nhị thứ nguyên di ca đánh vỡ chuyện này PS. Quá độ chương tiết, không ở XP phía trên, viết cũng không thể kính, về sau còn chưa phải viết loại này ngoạn pháp. Thứ sáu buổi tối, Vương Thư Thụ đang ngồi ở Ma Đô 20 khu một nhà mập trạch vương, uống băng rộng rãi rơi. Chơi điện thoại. Hắn đã tại nơi này ngồi 3 giờ. Hắn và nón xanh nam ước định thời gian là 10 giờ rưỡi tối, làm Vương Thư Thụ tại phụ cận đợi tin tức của hắn. Vương Thư Thụ dù sao cũng là nhàn rỗi, vì thế một chút ban liền lái xe thẳng đến chỗ cần đến. Vương Thư Thụ xe là một chiếc ngủ. Hoành Quang MINIEV, chiếc xe này là hắn gần nhất tốn 8.000 khối mua hai tay. Xe nguyên chủ nhân đại khái là cái muội tử A, tự nhiên xứng cái phi thường tao khí hồng nhạt, trần xe còn giả bộ hai cái tai mèo. Mỗi ngày mở ra như vậy xe phía trên tan tầm, làm Vương Thư Thụ ở đơn vị nữ đồng nghiệp trung thu hoạch không ít người khí, điều này làm cho hắn rất hài lòng. Đây mới là mảnh nam hẳn là lái xe. Đến chỗ cần đến phụ cận thiên đã bắt đầu đen. Vương Thư Thụ tìm cái dừng xe bên đường vị đem xe ngừng tốt, sau đó đi bộ đi tới. Bởi vì cách xa ước định thời gian còn sớm, Vương Thư Thụ liền vào phố đối diện nhà này mập trạch vương. Ghi món ăn xong sau thượng lầu 2 tìm cái gần cửa sổ vị ngồi xuống. Cùng mập trạch vương nhất phố chi cách chính là nhất tọa cao cấp tiểu khu, Vương Thư Thụ chỗ ngồi chính hướng về tiểu khu đại môn, cái kia nón xanh nam nói địa chỉ ở nơi này. Nói thật Vương Thư Thụ lúc ấy nhìn đến cái này địa chỉ thời điểm cũng ăn kinh ngạc. Bởi vì nơi này là toàn bộ Ma Đô nổi danh giang cảnh hào trạch. Địa phương khác mua nhà tử là ấn thước vuông ra giá trị, mà chỗ này phải không nhìn thước vuông sổ. Trực tiếp ấn bộ, mỗi bộ nhiều ít hơn bao nhiêu ức, không tiếp nhận theo giai đoạn. Có thích mua hay không? Có thể ở tại loại chỗ này người không phú thì quý, dạng người này cư nhiên còn thêm cái loại này đàn. Còn tại đàn bên trong phát sáp đồ. Còn tìm đàn không rõ lai lịch người đến địch lão bà của mình. Lời nói này đi ra ngoài Vương Thư Thụ mình cũng cảm thấy ma huyễn. Nhưng đối phương cũng không giống là muốn cắt thận hoặc là tiên nhân khiêu. Làm loại chuyện đó tùy tiện tìm tiểu quán trọ là được, dùng được tới chỗ như thế sao? Mẹ cái gà, không có khả năng là đùa giỡn ta ngoạn a. Vương Thư Thụ cắn ống hút như vậy nghĩ. Cái này chỗ ngồi là mặt hướng cửa sổ sát đất một đầu bàn dài, mép bàn bày ra 7-8 trương chân cao đắng, Vương Thư Thụ ngồi ở tối bên trái chân cao trên ghế. Lúc này đã sớm qua cơm chiều điểm, lầu hai khách cũng không có nhiều người. Tổng cộng liền 4-5 bàn có người. Ngồi ở đây đầu bàn dài thượng tính phía trên Vương Thư Thụ tổng cộng liền 2 người. Vương Thư Thụ mặt hướng về cửa sổ sát đất, trên tay đem chơi điện thoại, nhìn như thờ ơ không quan tâm đem camera chuyển hướng chính mình bên phải phương hướng. Bởi vì liền tại cái hướng kia, cùng trương bàn dài, cùng Vương Thư Thụ cách hai cái chân cao đắng vị trí, ngồi một thiếu nữ. Vương Thư Thụ vừa mới lên tới lầu 2 thời điểm liền phiêu đến bóng lưng của nàng rồi. Vì thế quyết đoán cầm lấy bàn ăn ngồi vào cách xa nàng chỗ không xa. Hiện tại đã qua 3 giờ, cô gái kia lại như cũ tọa tại nguyên chỗ bất động. Nàng thân cao nhìn ra không đến 1m6, lưu lại màu nâu tóc dài, mặc lấy học viện phong màu sẫm di ca ống tay áo cùng váy dài. Váy chỉ tới đầu gối thượng hai thốn. Lộ ra một đoạn nhỏ đùi cùng toàn bộ đầu bắp chân, trên chân mặc lấy màu trắng vớ cùng sâu màu rám nắng tiểu dày da. ống tay áo của nàng rất dài, trên tay chỉ lộ ra 5 ngón tay, móng tay thượng dán vào sáng long lanh xinh đẹp giáp. Tay trái chống lấy hai má, tay phải cầm lấy điện thoại chính liên tục không ngừng một tay đánh chữ. Mặt của nàng trước chỉ có một ly nước hoa quả đồ uống, màu nâu tóc dài rủ xuống đến ngăn trở đại bộ phận gò má, Vương Thư Thụ chỉ có thể nhìn thấy nàng một bộ phận tướng mạo. Nhưng mà chỉ bằng này nhìn thoáng qua, Vương Thư Thụ liền nhìn ra đây tuyệt đối là một vị mỹ nhân bại hoại. Này trang điểm, khí chất này, phản phất là theo nhị thứ nguyên thế giới đi ra giống nhau, trực kích Vương Thư Thụ bóng tốt khu. Vương Thư Thụ đè xuống khoái môn, vỗ một tấm di ca bên cạnh toàn thân chiếu, lại đem màn ảnh dời xuống, phóng đại một chút bội số, nhắm ngay cặp kia trắng nõn chân. Nhị thứ nguyên di ca chân trắng, rất muốn sờ a. Vương Thư Thụ lão chụp ảnh điên. Một bên chụp một bên tại trong lòng y y. Đột nhiên kia mỹ thiếu nữ không biết là không phải là vô tình hay là cố ý, duỗi tay tại dưới váy đùi phía trên sờ sờ. Này sờ một cái đừng lo, lại đem kia váy lại triều thượng xách một chút. Mau đưa ngay ngắn đùi đều lộ ra rồi. Vương Thư Thụ một bên cùng nhấn play một bên mừng thầm, không thể tưởng được ngay tại mập trạch Vương đuổi một chút thời gian, cư nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc này hắn chú ý tới mỹ thiếu nữ dưới chân thả một cái bao bao. Bao thượng treo một cái, cô độc diêu cũng, nữ chủ sau đằng nhất vật trang sức. Hoa lau, quả nhiên là cái nhị đâm nguyên. Vương Thư Thụ từ chụp đến ảnh chụp bên trong chọn một tấm chiếu sáng tốt nhất rõ ràng độ cao nhất. Thiết đặt làm điện thoại vách giấy. Hắc hắc, di ca dán dán. Bất quá đã trễ thế này, này di ca như thế nào còn một người ngồi ở mập trạch Vương. Nhìn nàng chén kia đồ uống cũng không biết thả bao lâu, đều đã thấy đấy. Chính suy nghĩ lung tung. Bỗng nhiên điện thoại liền vang, cúi đầu vừa nhìn, đúng là nón xanh nam phát đến tin tức, ta đến cửa chính, đến đây đi. Vương Thư Thụ hướng đến rơi ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy xa xa tiểu khu trước cửa đứng lấy một người. Mặc lấy một thân bạch y, tại ban đêm ngọn đèn phía dưới thực thấy được. Vì thế hắn nhắc tới chính mình túi đeo, đứng lên hướng về cầu thang đi đến, xuống lầu trước lại triều di ca bóng lưng nhìn nhìn, nàng vẫn như cũ yên lặng ngồi ở đó, cầm lấy điện thoại, không biết đang nhìn cái gì. Vương Thư Thụ đi băng qua đường, tới gần cái kia bạch y nhân, người kia cũng phát hiện hắn, triều hắn xoay người. Người kia xuyên chính là một thân màu trắng đồ thể thao. Trên chân mặc lấy giày chạy đua, vừa nhìn chính là tập thể hình nhân sĩ trang điểm. Thân thể của hắn cao so Vương Thư Thụ cao hơn nửa cái đầu, nhìn tuổi tác ngược lại so Vương Thư Thụ nhỏ, đánh giá có 27-28 tuổi. Tự nhiên bộ dạng có chút hơi suất. Đợi đã nào? 27-28 tuổi. Vương Thư Thụ giống như nghĩ tới điều gì? Là Vương Thúc Thúc sao? Người kia kêu lên Vương Thư Thụ nickname, ném đến xem kỹ ánh mắt, trên mặt mặt không biểu cảm. Nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Đúng, ngươi chính là Cổ Lôi ca a. Vương Thư Thụ đồng dạng lấy nickname hồi hỏi. Ân, đều chuẩn bị xong, chúng ta lên đi, chờ một chút. Vương Thư Thụ gấp gáp hỏi ra nghi vấn trong lòng. Ngươi ảnh chụp thượng người nữ kia nhìn đều nhanh 40 đi à nha. Như thế nào ngươi còn trẻ như vậy à? Nàng chính xác là lão bà ngươi sao? Trước mặt người này tuổi tác rõ ràng đối chiếu phiến thượng nữ nhân tiểu nhiều lắm. Nói là vợ chồng chút là có điểm gượng ép. Nhưng mà Cổ Lôi ca giống như đã dự liệu được Vương Thư Thụ hỏi như vậy. Lúc này đáp, bởi vì ta là ở rể, năm trước mới vừa vặn cùng nàng kết hôn ở rể. Vương Thư Thụ đầu đứng máy 3 giây, nhìn nhìn trước mắt cao cấp tiểu khu, mới suy nghĩ cẩn thận một việc. Được a huynh đệ. Cái này ít nhất thiếu phấn đấu 20 năm rồi. Hắn cười mờ ám vỗ vỗ Cổ Lôi ca bả vai. Cổ Lôi ca cũng hướng hắn cười, không biết có phải là ảo giác hay không, cảm giác hắn cười có chút miễn cưỡng. Vương Thư Thụ đi theo hắn đi đến cửa tiểu khu, nghĩ đến lập tức liền phải làm xa lạ nam nhân mặc điệp lão bà của hắn. Vẫn có chút ít kích động. Lãnh hành a lãnh hành, Vương Thư Thụ ngươi đã không là xử nam rồi, không muốn bị điểm ấy tiểu tràn diện rối loạn trận tuyến. Vương Thư Thụ cấp chính mình âm thầm bơm hơi, mặc dù ở đàn giả bộ như là lão tài xế. Nhưng hắn biết chính mình cái này lão tài xế hơi nước lớn đến bao nhiêu. Khi tiểu khu gác cổng là mặt người phân biệt, Cổ Lôi ca đem mặt tới gần cửa màn hình, chỉ nghe cùng cục một tiếng, thiết cửa mở ra. Vương Thư Thụ cùng đi theo tiếng tiểu khu. chung quanh quan sát. Tiểu tử này khu chỉ có hai tòa nhà, cao chừng đừng 20-30 tầng, nhưng là chiếm diện tích lại cực lớn. Trừ ra hai tòa nhà bên ngoài, đại bộ phận diện tích đều bị xanh hóa bao trùm, còn loại rất nhiều cao lớn cây cao to. Hai tòa nhà ở giữa có thật lớn bể phun nước, nhất tòa giống như hội sở kiến trúc liền nằm sấp tại bên cạnh cái ao phía trên. Mà trong đô thị, lớn như vậy xanh hóa diện tích, chỉ sợ liền không khí đều so địa phương khác muốn quý. Tóm lại, không hổ là có tiền chỗ của người ở. Theo lấy Cổ Lôi Ca đến bên trong này một cái nhà dưới lầu, nghênh diện là cửa tự động, đi vào về sau giống như là cấp 5 sao tửu điếm đại sảnh, liếc nhìn một cái vàng son lộng lẫy. Ngồi rộng mở thang máy, một đường đi đến 21 tầng, thang máy cửa vừa mở ra, liền trực tiếp là cửa trước. Tốt gia hỏa, nhất thê nhất hộ. Cổ Lôi Ca đi đến phía trước đại môn, ấn xuống một cái vân tay, cửa tự động mở ra, Vương Thư Thụ theo lấy đi vào. Cổ Lôi Ca, ngươi này nhà bao nhiêu thước vuông à? Vương Thư Thụ gương mặt lưu mổ mổ tiếng đại quan viên bộ dạng, tò mò đánh giá chung quanh gian này thật lớn hào trạch nội bộ. Đã quên, giống như có hơn 600 bình a, thao. Chính mình ở cái kia ổ chó phỏng chừng còn không có nhân gia vệ sinh ở giữa đại. Tại bên cạnh này, theo ta đến, Cổ Lôi Ca không cho Vương Thư Thụ nhìn đông nhìn tây thời gian, thúc giục hắn nhanh chóng theo lấy chính mình tiến phòng ngủ. Ngươi lão bà của mình lại không có khả năng chạy, dùng được như vậy cấp bách sao? Vương Thư Thụ tại trong lòng âm thầm nói thầm. Tuy rằng đã sớm tâm lý có chuẩn bị, nhưng hắn cùng đi theo tiếng màu trắng khắc hoa phòng ngủ đại môn thời điểm. Vẫn bị bên trong tràn diện tiểu tiểu chấn động một chút. Này phòng ngủ so với hắn thuê trọ toàn bộ ở giữa phòng nhỏ còn muốn lớn 3-4 lần, vào cửa nghênh diện là thật lớn phiêu cửa sổ, có thể nhìn thấy bên ngoài gian cảnh cùng gian đối diện ngọn đèn rực rỡ lâu đàn. Bất quá này vẫn là tiếp theo, điều quan trọng chính là trong phòng kia trương hào hoa giường lớn phía trên, đang nằm một khối mê người nữ thể. Nữ nhân kia hiện lên hình chữ đại ngưỡng nằm tại trên giường, tay chân bị trói mang buộc, phân biệt cố định tại 4 cái chân giường phía trên. Nữ nhân trên người chỉ mặc một bộ gợi cảm liền thân tất đen, trước ngực cùng dưới hông bộ vị mở động, vừa vặn làm hai khỏa mập nải cùng hạ thân âm hộ bại lộ ra. Nữ nhân màu đen cuộn sóng tóc dài rối tung, mắt bộ mang bịt mắt. Thân thể vẫn không nhúc nhích, giống như đã lâm vào hôn mê. Phía trước nhìn thấy nữ nhân kia ảnh chụp thứ nhất mắt, Vương Thư Thụ đầu óc liền hiện lên một từ, mỹ ma nữ. Nói đúng kia một chút qua 40 tuổi, lại như cũ bảo trì tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính. Trước mắt nữ nhân này tuy rằng mặt bị bịt mắt ngăn trở hơn phân nửa, nhìn không thấy nàng toàn cảnh, nhưng theo thân thể của nàng nhìn đến, nói một câu mỹ ma nữ chút nào không đủ. Nàng lộ ở bên ngoài làn da trắng nõn tinh tế. Cùng từ tĩnh nhã tương xứng, nhìn không tới một tia nếp nhăn, có thể thấy được bình thường được bảo dưỡng tốt lắm. Trước ngực miệng hang lộ ra vú sữa tuy rằng không giống tuổi trẻ nữ hài như vậy kiên đỉnh, nhưng lại đại lại bạch, đầu vú cùng quần vú rất đen. Rõ ràng cho thấy bộ ngực quá thục nữ. Bụng cùng đùi có chút sẹo lồi, nhưng ở Vương Thư Thụ nhìn đến, ngược lại có một loại đẩy đà nhục cảm xinh đẹp, cùng từ tĩnh nhã hoặc là Lư Nghệ Phỉ cái loại này thước tha thon dài là hoàn toàn khác biệt loại hình. Có chút thẳng, nhưng vấn đề không lớn. Ngươi đây mẹ chính là cái thực chiến lợi khí a. Vương Thư Thụ đã có thể tưởng tượng cả người đặt ở kia khối thân thể phía trên rong ruổi là đến cỡ nào mất hồn. Càng làm cho hắn kinh ngạc vui mừng chính là. Này mỹ phụ hạ thân lông mu cư nhiên bị cạo sạch, toàn bộ âm hộ hoàn toàn bạo lộ ra. Nàng phì nộn vùng mu phía trên còn lưu lại cạo lông sau lưu lại nhiều điểm màu đen dấu vết. Nàng hai miếng môi mật rất lớn, hướng hai bên tách ra. Tựa như một cái dương cánh hồ điệp. Tuy rằng môi mật sắc tố lắng động lại tương đối nhiều, nhìn hơi đen, nhưng trơn bóng âm hộ tăng thêm hồ điệp âm hộ, thị giác lực đánh vào rất mạnh. Giường xung quanh đã lắp xong hai bộ máy chụp ảnh. Một máy đèn chiếu, một cái tấm phản quang. Trên giường còn thả rất nhiều tiểu đạo cụ, cái gì mát xa bổng, trứng trung, trân châu liên, cái cặp, dầu bôi trơn. Giống như xông vào một cái AV hiện trường đóng phim. Mệt hắn còn dẫn theo nhất túi đeo đồ vật. Hiện tại nhìn đến vẫn là bản vẽ đồ xâm phá. The Giz MM, Cổ Lôi Ca ngươi này đại tràng diện à. Làm qua mấy lần. Tính thượng ngươi hẳn là lần thứ 5 a. Được chưa? Coi như trải nghiệm cuộc sống của người có tiền. Cổ Lôi Ca lại nói. Dù ta đã thêm tốt lắm, ngươi trực tiếp mở muốn làm là được. À, Liền Du cũng không dùng ta ra sao? Ân, dù sao cũng hoa không bao nhiêu tiền. Bình thường tới nói, chở dùng đều là chính mình ra du, dù sao Bạch Phiêu lão bà của người khác. Cũng không thể một cọng lông cũng không bạc a. Bất quá nếu đối phương nguyện ý giúp chính mình tiết kiệm tiền, Vương Thư Thụ cũng không nói thêm nữa, đem chính mình bao đặt tại trên đất chuẩn bị mở muốn làm. Cổ Lôi Ca lấy ra hai cái khăn trùm đầu. Một cái cấp Vương Thư Thụ, một cái chính mình bộ phía trên, lại đưa cho Vương Thư Thụ đầu đội thức camera, làm hắn cột vào khăn trùm đầu bên ngoài. Vương Thư Thụ một bên mang khăn trùm đầu một bên buồn bực, nghe Cổ Lôi Ca nói chuyện giọng điệu giống như rất lạnh lùng a. Hoàn toàn không có một chút hưng phấn bộ dạng. Cảm giác thật giống như mệnh lệnh đồ tể xử lý một khối thịt heo. Chẳng lẽ gia hỏa kia là một không có năng lực? Hoặc là chỉ có nhìn đến lão bà bị địch mới có thể hưng phấn? Vương Thư Thụ từng nghe nói tập thể hình quần thể trung có rất nhiều gay, không khỏi hoa cúc căng thẳng. Mẹ ngươi không có khả năng là nghĩ quyệt ta đi. Nhưng mà như thế mị hoặc thân thể tại trước mắt, lập tức cũng không kịp nhiều lắm. Liền trực tiếp cởi sạch quần áo, lộ ra phía dưới căn kia đã ngẩng đầu rất ngực dương vật. Cổ Lôi Ca cũng không có lộ ra cái gì kỳ quái phản ứng, liền nhìn cũng chưa nhìn hắn liếc nhìn một cái, tự mình cũng cởi lên quần áo. Vương Thư Thụ thoáng yên tâm. Vương Thư Thụ đặc biệt triều hắn dưới hông liếc nhìn một cái, sau đó hết sức hài lòng quay đầu. Tuy rằng trưởng so với ta xuất, nhưng hay là ta khá lớn. Hai người đều đeo lên khăn trùm đầu, Cổ Lôi Ca cầm trong tay một khắc đài máy chụp ảnh. Đối với Vương Thư Thụ nói, ngươi trước muốn làm, đợi một chút ta lại thượng, ta đây bắn tại bên trong có thể chứ? Có thể, ta đã cho nàng ăn qua thuốc tránh thai rồi, lỗ đít có thể muốn làm sao? Có thể kia. Tùy ngươi như thế nào muốn làm. Động tác thô bạo điểm cũng không quan hệ, mau bắt đầu đi. Vương Thư Thụ cũng không kê bà, bò lên giường, hai tay bắt đầu ở kia thân thể nữ nhân thượng vuốt ve. Hắn một phen liền bắt lấy một cái mềm nhũng vú lớn, dùng sức vuốt ve. Co giãn kém một chút, nhưng là thật nhuyễn a. Sờ soạn một trận, kia núng vú liền đứng thẳng đi lên, Vương Thư Thụ cắn một cái, đầu lưỡi quấn lấy cùng vú đảo quanh. Tay kia thì sờ qua nhục cảm bụng, cùng với có chút mao đâm vùng mu. Dò vào mỹ phụ hông phía dưới, vuốt phẳng bị thế được trơn bóng khe huyệt. Sau đó hai ngón tay một loạt, cắm vào nữ nhân âm hộ nội. Này rõ ràng cho thấy đã sinh đứa nhỏ âm hộ, không cần nói cùng Lư Nghệ phê, tính là cùng Từ Tĩnh Nhã so coi như là tùng. Nhưng nó nhưng không có Từ Tĩnh Nhã sâu như vậy, Vương Thư Thụ dùng sức đem ngón tay móc đến trong tối mặt, liền ẩn ẩn đụng đến nữ nhân viên viên trượt trượt tử cung. Ân, Vương Thư Thụ cảm giác giống như nghe được rất nhỏ rên rỉ. Quay đầu nhìn về phía Cổ Lôi Ca hỏi, người phía dưới thuốc có đủ hay không à? Như thế nào ta giống như nghe được nàng đang gọi nha? Cổ Lôi Ca nâng lấy camera tư thế không thay đổi, đáp lại nói, tuyệt đối đủ, hôm nay một đêm thượng nàng đều tỉnh không được. Con lẳng lơ này thực dâm đảng, đang ngủ cũng có khả năng kêu, ta trước kia thử qua nhiều lần. Nghe hắn nói như vậy, Vương Thư Thụ liền không còn hoài nghi, tốc độ trên tay bắt đầu tăng nhanh. Nguyên bản khô cạn âm hộ nội dần dần bắt đầu ướt át. Độ ấm cũng dần dần lên cao. Nhớ tới bên cạnh còn có một cặp tiểu đạo cụ, Vương Thư Thụ cầm lấy một cây mát xa bổng, cầm lấy tại trong tay nhìn nhìn, đồ chơi này hắn vẫn là lần thứ nhất đụng đến thực vật. Kích thích dưới đáy chốt mở. Mát xa bổng bắt đầu ong ong, chuyển động. Hắn học AV bộ dạng, đem thân gậy cắm vào mỹ phụ khe huyệt, chậm rãi thọc đi vào. Mát xa bỗng âm thanh dần dần biến mất tại mỹ phụ bên trong thân thể, Vương Thư Thụ lại thôi động chốt mở. Đem lực đạo điều đến lớn nhất. Mỹ phụ kia giống như là có cảm giác rồi, thân thể buộc chặt, âm hộ dâm thủy càng chảy càng nhiều. Vương Thư Thụ thấy thế lại cầm lấy viên kia trứng rung, dính điểm dâm thủy tìm được mỹ phụ dưới mông. Đem trứng rung thật sâu nhét vào lỗ đít nàng, chỉ chừa một cây nguồn điện tuyến lộ ở bên ngoài. Vương Thư Thụ cũng là lần thứ nhất nếm thử dùng đồ chơi, tuy rằng chính mình cũng sẽ không có cái gì khoái cảm, nhưng loại này đem nữ tính trêu đùa ở vỗ tay ở giữa chinh phục cảm quả thật tương đương hăng hái. Hắn càng ngoạn càng hăng say, tay nắm mát xa bỗng nhẹ nhàng quất cắm, mỗi một lần rút ra đều có khả năng mang ra khỏi đại cổ dâm chất lỏng, thấm ướt mỹ phụ dưới người ga giường. Bên cạnh quay chụp cổ Lôi Ca hình như cuối cùng cũng bị trêu chọc dục hỏa. Một tay cầm máy quay phim, một tay tại mỹ phụ tất chân trên chân đẹp sờ. Nguyên lai hắn đối với nữ nhân có cảm giác à. Thiếu chút nữa còn cho rằng hắn là gay. Chính suy nghĩ lúc, chỉ thấy mỹ phụ mảnh thúc một cái eo. Giống như là tiết ra, bị tất đen bao bọc ngón chân liên tục không ngừng cuộn mình lại buông lỏng. Vương Thư Thụ rút ra mát xa bổng, chỉ nghe phốc một tiếng, một cái rất lớn cổ dâm dịch mạnh mẽ tràn ra, vẫy được mảng ga giường đều là. Cổ Lôi Ca thấy thế, một bên chụp một bên nhắc nhở Vương Thư Thụ, không sai biệt lắm có thể cắm đi vào rồi. Vương Thư Thụ cũng nín rất lâu, lập tức ngồi xổm tại mỹ phụ mở ra hai chân lúc, dưới hông đại dương vật tại kia ướt đẫm hồ điệp âm hộ thượng cà cà, trực tiếp thọc đi vào. Không thể tưởng được bên trong còn rất nhanh. Vốn cho rằng loại này trung niên mỹ phụ âm đạo lỏng lỏng lẻo lẻo. Nhưng thực tế điệp lên căng đầy độ cư nhiên cũng không tệ lắm. Đương nhiên, đại khái cũng cùng hắn dương vật so với trọng đại có liên quan hệ. Bên trong tường thịt gắt gao bọc lấy dương vật, từng tầng một nhăn nheo mang đến ma sát làm Vương Thư Thụ thập phần sảng khoái. Hơn nữa mỹ phụ âm đạo so từ tỉnh nhã cạn, dương vật đều vẫn chưa hoàn toàn cắm đi vào, cũng đã chạm vào rốt cuộc. Nghĩ đến người khác lão bà tử cung đang bị dương vật của mình va chạm, Vương Thư Thụ liền hưng phấn dị thường. Một bên cổ Lôi Ca lúc này cũng đình chỉ sờ đùi động tác, đi đến Vương Thư thân cây phía trước, màn ảnh nhắm ngay dương vật cùng mỹ phụ kết hợp bộ vị chợt vỗ. Hắn dưới hông cũng đã cương lên, nhưng mà nhỏ chỉ có thể nói là giống như xa không bằng Vương Thư Thụ tới đại. Vương Thư Thụ hai tay ấn mỹ phụ thịt nút nít bụng nhỏ, một lần lại một lần va chạm miệng tử cung. Vị trí này hẳn là điểm mẫn cảm, liền ngủ say trung mỹ phụ đều bị đâm cho rên rỉ lên. Ngươi kia rùa lông xanh lão công bình thường đụng không đến nơi này đi. Hôm nay lão tử liền cố mà làm thay hắn thật tốt an ủi ngươi. Vương Thư Thụ tại trong lòng đối với mỹ phụ nói. Nhìn lão bà tại trước mắt bị giả nam nhân điệp ra khoái cảm. Cổ Lôi Ca trống không cái tay kia cũng bắt đầu nắm lấy chính mình căn kia dương vật nhỏ mảnh bắn súng ngắn, thủ râm. Thấy vậy tình cảnh, Vương Thư Thụ càng thêm hưng phấn, nhất luồng nhiệt lưu trào lên giữa đùi, hắn mảnh thúc một cái eo. Ngay ngắn đại dương vật cuối cùng hoàn toàn địch vào mỹ phụ âm hộ nội. Quy đầu cầm cung bị đâm cho móp méo đi vào, ở nơi này dạng trạng thái phía dưới, đội lên tử cung miệng bắt đầu xuất tinh. Ùng ục rót hai ba phía dưới về sau. Vương Thư Thụ mạnh mẽ rút ra dương vật, đem dư thừa vài đạo tinh dịch toàn bộ xuất tại mỹ phụ cái bụng phía trên. Khi xuất tinh lực đạo thật lớn, lượng lại nhiều, không chỉ là cái bụng, liền mỹ phụ ngực. Thậm chí trên mặt đều dính vào một chút tinh dịch. Cùng lúc đó, cổ Lôi Ca cũng xuất tinh, đáng tiếc là căn bản không có Vương Thư Thụ bắn ra xa như vậy. Không đúng, đã không thể để cho bắn rồi, trừ bỏ thứ nhất phát bay ra một điểm khoảng cách bên ngoài, còn lại tinh dịch cơ hồ là theo bên trong lỗ tiểu nhỏ xuống đến. Rơi vào mỹ phụ vú phía trên. Tinh dịch lượng cũng xa không bằng Vương Thư Thụ, thậm chí còn có chút loãng. Chết cười. Không thể tưởng được này rùa lông xanh bộ dạng một bộ tập thể hình người phóng khoáng bộ dạng, cũng là cái ngân dạng sát đầu thương. Trách không được muốn tìm giả nam nhân giúp đỡ. Vương Thư Thụ liều mạng nhịn xuống không cho chính mình cười đi ra, một cổ nam tính cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Các ngươi đang làm gì? Lúc này đột nhiên một tiếng thanh thúy nũng nịu kêu to theo cửa truyền đến. Đem Vương Thư Thụ cùng cổ Lôi Ca đều dọa nhảy dựng. Hai người quay đầu vừa nhìn. Chỉ thấy phòng ngủ khắc hoa đại môn không biết lúc nào đã được mở ra, cửa đứng lấy một cái xinh đẹp thân ảnh, đang dùng lạnh lùng tầm mắt nhìn chằm chằm trong gian phòng cảnh tượng. Vương Thư Thụ cẩn thận nhìn kỹ, lại là phía trước tại Mập Trạch Vương bị hắn chụp ảnh cái kia Jika. Nhưng mà hắn đã không có rảnh cẩn thận suy nghĩ kia Jika làm sao có khả năng xuất hiện ở đây, bởi vì hắn nhìn đến Jika trong tay rõ ràng nắm lấy một thanh chói lọi trù đao. Này mẹ nó tình huống gì? Vương Thư Thụ tại trong lòng kêu thảm thiết. Chính bắt lấy thúc thúc nhược điểm Jika tại ban ngày trung tâm thành phố ngõ nhỏ bên trong đối với thúc thúc sử dụng tất chỉ trừng phạt PS, ngày hôm qua tùy tiện viết quá độ chương cư nhiên lên R18 ngày bản ngươi dám tính. Tác phẩm của ngài tiến vào 2023-02-16 tiểu thuyết R18 nam tính đứng đầu bảng xếp hạng. Nhanh đi xem một chút đi. Thứ 70 vị tác phẩm tiêu đề về dương vật nhỏ xanh biết nô đem phú bà thê tử hiến cho đại dương vật thúc thúc trêu đùa lại bị nhị thứ Nguyên Di Ca đánh vỡ chuyện này, quyển sách chương 1. Nhạc Sát cũng từng kinh trải qua ngày bảng, khi đó sắp xếp 86 danh, lần này cư nhiên so với Nhạc Sát còn cao. Người sử dụng rốt cuộc có bao nhiêu yêu thích xanh biết nô à? PS2, lần trước có bình luận nói muốn nhìn nữ cảnh sát. Ta cảm thấy có chút đâm XP, vốn là nghĩ viết cái phiên ngoại, cảm giác lại vừa vặn có thể nhận lấy thượng tình tiết, vậy trước tiên tại chính văn bên trong lộ cái mặt A về sau nhìn nhìn có thể hay không dùng được đến. Vương Thư Thụ lúc này cảm giác thật sự là ngày chó. Vừa mới hắn tại cổ lôi ca trước mặt ra bên trong hắn mỹ thuộc nữ thê tử, thuận tiện còn tại trong lòng cười nhạo một phen cổ lôi ca phế vật dương vật. Không nghĩ đến bây giờ hắn và cổ lôi ca liền phải đối mặt nhân sinh đại nguy cơ. Hai người bọn họ đều toàn thân trơn bóng, mang khăn trùm đầu, hạ thân cương lên. Trên giường nằm một cái vô tri giác mỹ phụ, tay chân mở rộng bị trói ở trên giường, trên người chỉ mặc mở động liền thân tất đen, tựa như vừa mới bị người khác mê gian giống nhau. Tuy rằng trên thực tế cũng không sai biệt lắm. Không xong chính là bộ dạng này tràn diện bị một cái đột nhiên xông vào Di Ca nhìn thấy. Tệ hơn chính là Di Ca trong tay còn cầm đao. Vương Thư Thụ không dám nhúc nhích một chút, hắn có thể cùng vi danh kiếm thánh hợp lại đao. Không muốn dùng dương vật của mình đi theo Di Ca hợp lại đao. Khởi khởi. Ngươi hôm nay không phải là tại trọ ở trường sao? Cổ lôi ca giống như nhận thức kia Di Ca, vội vàng tháo xuống khăn trùm đầu cùng nàng nói chuyện, nhưng mà Di Ca bất vi sở động. Chính là cầm lấy đao lại lặp lại một câu, các ngươi đang làm cái gì? Ngữ khí nói không ra lạnh lẽo. Gặp hai người không phản ứng, Di Ca lại trì đao từng bước tới gần. Cổ lôi ca thấy thế gấp gáp chặn lại nói, khởi khởi, không phải là như ngươi nghĩ. Ba ba chính là. Tiểu Bạch kiểm câm miệng. Ngươi mới không phải là ba ta. Di Ca vung mạnh tay lên, đao trong tay hiểm hiểm theo cổ lôi ca trước mặt xẹt qua. Là ta nói sai thực xin lỗi. Cổ lôi ca vội vàng lui về phía sau, một bên xua tay một bên giải thích. Kỳ thật ta cùng cái này thúc thúc là đang tại ban mẹ ngươi thôi cầm lấy, nàng gần nhất công tác thật sự quá mệt mỏi. Vương Thư Thụ nghe được một trận bạch nhãn, loại chuyện hoang đường này có thể giấu giếm được mới là lạ chứ. Nói này Di Ca nguyên lai là mỹ phụ nữ nhi à. Quả nhiên là di truyền mẹ mỹ nhân gian, nữ nhi dáng dấp thập phần đáng yêu bóp. Di Ca bất vi sở động, tiếp tục cầm đao tới gần. Lúc này chỉ nghe thấy một cái thành thục giọng nữ đột nhiên nói chuyện. Là khởi khởi sao? Ngươi như thế nào không ở trường học? Vương Thư Thụ kinh ngạc quay đầu, phát hiện nói chuyện lại là cái kia vừa mới bị hắn điệp qua mỹ phụ. Nàng không phải là bị mê đã hôn mê sao? Đợi đã nào? Nói cách khác vừa mới nàng là đang giả bộ hôn. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu nàng chính là thanh tỉnh. Vương Thư Thụ phản ứng cực nhanh, liên tưởng tới vừa mới cổ lôi ca các loại quái dị biểu hiện, cảm giác có chỉ rõ. Sau đó tại trong lòng nằm cái đại cái rảnh. Chỉ thấy mỹ phụ kia giãy dụa muốn bò lên, nhưng mà bởi vì tay chân đều bị trói chặt. Chỉ có thể liên tục không ngừng vặn vẹo đẩy đà thân thể. Cổ lôi ca mới vừa rồi như vừa tỉnh mộng giống như, nhanh chóng đi qua giúp nàng cởi bỏ tay chân thượng cưỡng ép. Mà Vương Thư Thụ cũng nhân lúc Di Ca lực chú ý đều tại bọn hắn bên kia thời điểm. Rất nhanh tháo xuống khăn trùm đầu, mò lên trên mặt đất quần áo mặc lên. Mà Di Ca chính là yên lặng đứng tại chỗ, nhìn bọn hắn động tác. Cổ lôi ca cuối cùng cởi bỏ mỹ phụ cổ tay, tiếp lấy lại đi giải trên chân băng, mỹ phụ dùng tay chống lấy thân thể ngồi dậy. Xốc hết lên trên đầu bịt mắt. Nhìn đến mỹ phụ lộ ra hoàn chỉnh tướng mạo, quả thật cùng ảnh chụp thượng bộ dạng giống nhau, là một vị tương đương xuất chúng xinh đẹp ma nữ. Mỹ phụ trên mặt mang theo hoảng loạn cùng xấu hổ biểu cảm. Còn có vừa mới cao trào quá đỏ ửng. Nàng một bên dùng tay ngăn trở loạn hoảng vú sữa, một bên che khuất còn tại tích tinh dịch âm hộ, một bên triều Di Ca giải thích, khởi khởi ngươi không muốn hiểu lầm, mẹ vừa rồi chính xác là tại thôi cầm lấy. Cái này thúc thúc là ba ngươi thỉnh đến vật lý trị liệu sư. Hai người các ngươi lỗ hổng vũ nhục chỉ số thông minh trình độ cũng quá xứng a. Vương Thư Thụ một bên mặc lấy quần một bên tại trong lòng chửi bậy. Bởi vì cấp bách. Hắn chưa kịp mặc quần lót. Chính là tùy tiện đem quần ngoài mặc lên, lại đem áo khoác bộ tại trên người, về phần quần lót cũng chỉ có thể tùy tay nhét vào túi quần. Dương vật của hắn vừa mới theo mỹ phụ bên trong thân thể rút ra. Đều còn không có nhuyễn, cũng chưa kịp thanh lý, bị thô ráp quần nhất ma sát, hiện tại đũng quần bên trong cứng rắn dính siêu khó chịu. Kijika trong tay sách lấy đao cúi đầu, tựa như đang nghe mỹ phụ cùng cổ lôi ca giải thích. Rủ xuống sợi tóc chặn trắng nõn mặt nhỏ, nhìn không ra nàng hiện tại biểu cảm. Gặp Jika không có chú ý tới chính mình bên này, Vương Thư thủ níp cướp dán vào bức tường, muốn theo Jika phía sau khe hở đi vòng qua, nhanh chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Khi Jika đối với Vương Thư thụ tiểu động tác hồn nhiên bất giác, dễ dàng đã bị hắn đi vòng qua sau lưng. Cổ Lôi Ca cùng mỹ phụ phát hiện hắn muốn chạy trốn, cũng không nói ngăn trở, mà là chỉ lo đối với Jika nói hưu nói vượng. Vương Thư thụ nhanh chóng chạy đi phòng ngủ, xuyên qua phòng khách rộng rãi đi đến cửa trước cửa, mở cửa cướp đường mà chạy. Đợi ra thang máy, Vương Thư thụ mới thở dài nhẹ nhõm. Mẹ ngươi, buổi tối hôm nay thật là xui xẻo. Về sau không bao giờ nữa nhận lấy loại này điểu sống. Đi ra tiểu khu đại môn, Vương Thư thụ một bên triều dừng xe địa phương đi, một bên hồi tưởng vừa rồi nhìn thấy đại dư. Dứt bỏ kinh dị trình độ không nói chuyện. Toàn bộ chuyện này trải qua tuyệt đối là thoải mái phập phồng xoay ngược không ngừng. Phú bà trang hôn đại chiến giả nam nhân, rùa lông xanh người ở rễ toàn bộ hành trình vây xem, Jika nữ nhi sách đao bắt kẻ thông dâm. Theo Jika cùng cổ lôi ca nói chuyện giọng điệu đến nhìn, bên trong khẳng định còn có nội tình. Hơn nữa nghe cổ lôi ca thuyết pháp. Này đã không phải là lần đầu tiên. Không hổ là kẻ có tiền, ngoạn ghê gớm thật. Chính là kia một chút đều không liên quan tới mình. Vương Thư thụ một đường đi bộ tìm được chính mình ngừng tại bên cạnh lộ xe con xe, mở cửa xe ngồi lên. Vừa mới chuẩn bị khởi động, đột nhiên mới nghĩ đến một cái vấn đề lớn, mẹ ngươi, lão tử túi đeo đã quên mang ra ngoài. Cái kia bao trang mê dược, camera, các loại mê gian dùng tiểu đạo cụ, trọng yếu nhất chính là hắn công bài còn tại bao bao ngoại nghiêng trong túi. Có lòng muốn trở về cầm lấy. Nhưng hiện tại quả là có chút không dám, gấp đến độ Vương Thư thụ thẳng vào đầu. Đúng rồi, kêu cổ lôi ca giúp đỡ đưa ra đến không thì tốt. Vương Thư thụ vội vàng lấy ra điện thoại cho hắn phát tin tức. Cũng không kịp hiện tại hắn có thể hay không nhìn. Hắn ngồi ở trong xe đợi mười mấy phút, liên tiếp phát ra thật nhiều cái tin, cuối cùng nhìn đến có đáp lại, ta hiện tại có chút không tiện, chúng ta hẹn thời gian A, ngày mai ta đem bao đưa qua cho ngươi như thế nào. Thật tốt, trưa mai 12 điểm, tại 20 khu 20 cửa tiệm rượu có thể chứ? Đi, ta ngày mai đi qua, còn có vừa rồi sự tình thực xin lỗi rồi, cho ngươi chê cười, không có việc gì không có việc gì, huynh đệ ngươi cũng không dễ dàng a. Mắt thấy bao bao có tin tức, Vương Thư thụ cuối cùng yên tâm, vừa mới chuẩn bị khởi động xe con xe, bỗng nhiên lại cảm thấy đũng quần thật sự khó chịu. Bởi vì không mặc quần lót, hơn nữa hạ thân cũng dính. Vừa rồi cấp bách chạy trốn cho nên không để ý tới sắp xếp. Giống như điểu mao còn bị khóa kéo cấp kẹp lấy, từng đợt đau nhói. Vương Thư thụ đem xe đèn hướng dẫn mở ra, nhanh chóng cởi quần xuống đem dương vật giải thả ra, chỉ thấy phía trên còn dính không làm chất lỏng. Hắn tùy tay theo một bên khăn tay hộp rút ra mấy tờ giấy. Cẩn thận thanh lý lên. Ngay tại Vương Thư thụ vùi đầu sát thương thời điểm đột nhiên cửa kính xe bị người khác gõ. Mẹ nó lại xảy ra chuyện gì? Vương Thư thụ dọa nhảy dựng, ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy phía ngoài cửa xe đứng lấy nhất nữ cảnh sát xét. Đồng chí, nơi này không cho phép dừng xe, nàng một bên cúi đầu một bên nói, sau đó nhìn đến trong xe tình hình, sững sờ tại chỗ. Lúc này Vương Thư thụ quần bán cởi, bên trong không mặc quần lót, trần trụi hạ thân hoàn toàn bại lộ tại xe nội ngọn đèn phía dưới. Là thật có chút cay ánh mắt, càng đáng khinh chính là... Vừa mới Vương Thư thụ đang dùng tay đỡ lấy dương vật, trong tay cầm lấy khăn tay tại lau phía trên dính chất lỏng. Bên ngoài nhân nhìn đến, điều này hiển nhiên là vừa hoàn thành mổ hạng mình vận động đang tại sau đó thanh lý. Nữ cảnh sát mặt đen phía dưới đến, dùng nhìn rác ánh mắt nhìn xe nội Vương Thư thụ. Vương Thư thụ mặt đều tái rồi, lúng cuống tay chân nhấc lên quần, sau đó buông xuống cửa kính xe. Cảnh sát đồng chí, không phải là như ngươi nghĩ. Lúc này Vương Thư thụ hoàn toàn cảm nhận được vừa mới cổ lôi ca đối mặt Di ca tâm tình. Ta mặc kệ ngươi vừa rồi đang làm gì, mời ngươi xuống xe, tiếp nhận kiểm tra. Nữ cảnh sát giọng điệu lạnh như hàng băng, nhìn đến hoàn toàn là đem Vương Thư Thụ làm như bên đường đánh máy bay, sốc. Biến thái. Vương Thư Thụ không có biện pháp, đành phải mở cửa theo phía trên xe xuống. Đứng ở nữ cảnh sát trước mặt, hắn cuối cùng có rảnh đánh giá đối phương bộ dạng. Chỉ thấy nữ cảnh sát kia ước chừng 20, gần 1m7 cái đầu. Ngũ quan tinh xảo, da dẻ tại dưới bóng đêm cũng có vẻ trơn bóng mọng nước, giữa hai hàng lông mày thanh tú vô cùng. Một đầu mái tóc đen nhánh đâm cái đơn đuôi ngựa, mặc lấy tân tiệm cảnh phục, dáng người cao gầy, trước ngực dãy núi tại đồng phục bọc vào có vẻ đường cong động lòng người. Thật là đẹp lệ trung lộ ra uy nghiêm. Tiểu thư này tỷ tuyệt đối là một cái cảnh hoa. Vương Thư Thụ cho nàng hạ lời bình. Đáng tiếc cảnh hoa tiểu thư tỷ nói chuyện có thể một chút cũng không khách khí. Đây là ngươi xe sao? Đúng vậy a. Ngươi một cái nam mở loại xe này. Nữ cảnh sát dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Vương Thư Thụ. Vương Thư Thụ cảm thấy nàng đại khái là đem mình làm tặc trộm xe. Nam làm sao vậy? Nam thì không thể yêu thích đáng yêu xe con xe sao? Vương Thư Thụ thấy nàng khẩu khí không tốt, cũng đổi trở về. Ta hiện tại muốn đối với ngươi tiến hành theo thông lệ kiểm tra, bằng lái chạy chứng đưa ra một chút. Nữ cảnh sát dùng một bộ trình tự tính miệng nói, trong mắt có không che giấu được chán ghét. Không có biện pháp, ai kêu vừa rồi cấp nhân ấn tượng quá kém đâu. Vương Thư Thụ đêm nay gặp được nhiều như vậy chuyện xui xẻo, tâm tình cũng không được khá lắm, ma ma thẳng thẳng lấy ra tiền bao, đem giấy chứng nhận cầm lấy cho nàng nhìn. Nữ cảnh sát tiếp nhận giấy chứng nhận, lấy ra cảnh dụng phần cuối tra xét nửa ngày, không tra xảy ra vấn đề gì. Nào biết nàng còn không hài lòng, lại đối với Vương Thư Thụ nói, xin đem cốp sau mở ra một chút. Cái này Vương Thư Thụ cũng không làm. Dựa vào cái gì à? Ta lại không phạm pháp. Ta chỉ là đang tại theo thông lệ kiểm tra, thỉnh phối hợp một chút. Nữ cảnh sát vẫn như cũ thập phần cường ngạnh, lại học lại một lần. Ta lại không biết ngươi có phải hay không thật cảnh sát. Đem ngươi căn cứ chính xác món cũng cho ta nhìn à. Vương Thư Thụ cảm giác cô gái này cảnh tại nhằm vào nàng, vì thế bắt đầu chơi xấu. Nữ cảnh sát kia theo trước ngực trong túi lấy ra nhất trương cảnh quan chứng, tại Vương Thư Thụ hai mắt tỏa sáng. Nàng ngược lại không có trực tiếp hoảng một chút liền hồ lộng qua, mà là ngừng vài giây, làm Vương Thư Thụ nhìn thanh phía trên tên. Vương Thư Thụ tại trong lòng mặc niệm, nguyên lai nàng kêu Ngô Hãn. Tốt lắm, giấy chứng nhận đã để ngươi xem qua rồi. Xin phối hợp kiểm tra. Cái này Vương Thư Thụ không lý do ăn vạ, ngoan ngoãn mở cốp sau xe làm nàng lật nhìn, lại mở cửa xe làm nàng kiểm tra toa xe. May mắn vừa rồi đem túi đeo quên ở cổ Lôi Ca trong nhà, bằng không lần này có thể liền không tốt. Vương Thư Thụ không khỏi lòng còn sợ hãi, vạn nhất kia một chút mê dược cái gì bị này nữ cảnh sát xét phát hiện, việc vui có thể to lắm. Nữ cảnh sát tại xe của hắn bên trong cẩn thận kiểm tra, Vương Thư Thụ đứng ở phía sau. Ánh mắt phiêu đến nữ cảnh sát bóng lưng, chớp mắt lại không bình tĩnh. Bởi vì nữ cảnh sát khom lưng, tốt đẹp bờ mông đường cong bị phát họa tinh tế, thật sự là lại lớn lại kiều. Hơn nữa bởi vì cảnh phục quần kéo căng đến quá chặt, khiến cho quần lót bên cạnh đều bị in đi ra. Cảnh hoa này mông cũng quá đốt a. Thật là muốn đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Vương Thư Thụ gắt gao nhìn chằm chằm nữ cảnh sát hai chân ở giữa, cảm giác hình như ẩn ẩn có thể nhìn thấy lạc đà chỉ. Không xong, dương vật lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Vương Thư Thụ vội vàng đem hai tay cắm vào túi quần che giấu. Gần nhất như thế nào muốn làm, đồng một chút liền cứng rắn. Xác nhận quá không có gì hàng cấm, nữ cảnh sát kia còn không chịu buông tha hắn. Lại để cho hắn làm một cái cồn kiểm tra, Vương Thư Thụ tuy rằng tâm lý căm tức nhưng cầm lấy nàng cũng không có biện pháp. Cuối cùng toàn bộ đều kết thúc, Vương Thư Thụ dương dương đắc ý khiêu khích nói, như thế nào đây? Đại cảnh quan! Ta nói rồi ta là lương dân a. Về sau có thể đừng như vậy lạm dụng công quyền lực a. Ai ngờ nữ cảnh sát kia đột nhiên chỉ lấy xe của hắn nói, nơi này không cho phép dừng xe, mời ngươi chạy nhanh lái đi, bằng không ta muốn phạt tiền. Vương Thư Thụ sửng sốt một chút, mới nghĩ đến lời này nàng ngay từ đầu liền nói qua, vì thế chỉ lấy trên mặt đất dừng xe tuyến hô to, cảnh sát đồng chí ngươi đừng mở mắt nói mò a, này rõ ràng chính là chỗ đậu xe. Nhưng mà nữ cảnh sát lại khinh phiêu phiêu ném qua đến một câu. Cái xe này vị là có người một mình vẽ, vẽ còn siêu siêu vẹo vẹo, ngươi không nhìn phụ cận đây liền này một cái chỗ đậu xe sao? Hơn nữa cũng không có đánh dấu bài. Vương Thư Thụ một cái chiếu mới lái xe nào hiểu những cái này. Cho rằng trên mặt đất vẽ chỗ đậu xe chính là thật, ấn nàng nói nhìn kỹ nhìn, mới phát hiện quả thật có điểm không đúng. Thao, lại có loại người này. Vương Thư Thụ chỉ có thể hậm hực trên mặt đất xe, nhìn Tiêu Sái Kỵ thượng cảnh dụng mô tô rời đi cảnh hoa. Hận hận so cái ngón giữa. Vừa mới nếu trên tay ta có mê dược, liền trực tiếp nhân lúc nàng nhìn cốc sau thời điểm từ phía sau lưng che đổ nàng. Sau đó trang lên xe chạy đến ngoại ô, tìm giả đem nàng hung hăng và Vương Thư Thụ một bên tại trong não y y bắt cóc mê gian cảnh hoa tràn diện. Một bên khởi động xe con xe. Đợi đã nào? Bắt cóc. Hắn trong não đột nhiên linh quang chợt lóe. Còn nhớ rõ ở công ty, Vương Thư Thụ yêu thích mỹ nữ có rất nhiều, từ đại luật sư là sắp xếp thứ nhất, đã bị hắn chơi đùa. Mà một cái khác làm hắn thèm nhỏ dãi đúng là phạn mạn trước sân khấu mỹ nữ Hoàng Tiểu Yến. Bởi vì Hoàng Tiểu Yến chỗ làm việc người đến người đi, căn bản không có biện pháp xuống tay, Vương Thư Thụ thiếu chút nữa đều phải bỏ qua. Nhưng mà vừa mới toát ra ý tưởng kia lại làm cho tinh thần hắn rung lên, nếu như có thể như vậy thao tác lời nói không chừng có cơ hội bắt Hoàng Tiểu Yến. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là ngày mai cùng Cổ Lôi Ca gặp mặt. Trước cầm lại chính mình bao bao, ngày mai phân cắt, giữa trưa ngày thứ hai, Vương Thư Thụ đi đến ước định tốt cửa tiệm rượu. Nơi này và Ngân Văn Đại Hạ chỉ cách hai con đường, phụ cận có rất nhiều tiệm fast food cùng tiện lợi điếm. Là rất nhiều xã súc nhóm bình thường ăn cơm trưa địa phương. Bởi vì hôm nay là thứ bảy, cho nên qua lại người đi đường so thời gian làm việc thiếu rất nhiều. Vương Thư Thụ trạm tựa vào nhất cây cột phía trên, đợi nửa ngày cũng không thấy người khác đến. Vì thế lấy ra điện thoại cấp Cổ Lôi Ca phát tin tức, hỏi hắn đến thế nào bên trong. Hắn đánh thẳng tự, bỗng nhiên cảm giác bắp chân bị người khác nặng nề mà đá một chút. The Giz mờ, ai à? Vương Thư Thụ đau đến thiếu chút nữa cầm điện thoại rơi trên mặt đất. Ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức ngây dại. Đứng ở trước mặt lại là ngày hôm qua cái Di Ca. Nàng vẫn như cũ mặc lấy ngày hôm qua thân học viện phong Di Ca trang. Chẳng qua màu trắng vớ đổi thành màu đen bắp chân miệt, cũng không có thấy ngày hôm qua cái treo hoặc hình vật trang sức đệ tử bao. Ngược lại cổng một cái khác hắn rất quen thuộc bao, đúng là ngày hôm qua hắn quên ở Cổ Lôi Ca gia cái kia. Ngươi như thế nào? Đến cư nhiên không phải là Cổ Lôi Ca mà là Di Ca. Vương Thư Thụ khiếp sợ nói không ra lời. Cũng không kịp bắp chân hỏa lạc đau. Chẳng lẽ đêm qua hồi hắn tin tức cũng là này Di Ca? Khi Cổ Lôi Ca thế nào? Ta có việc nói cho ngươi. Di Ca nói chuyện, ngữ khí cùng tối hôm qua giống nhau lạnh lùng. Vương Thư Thụ cũng không phải sợ Di Ca. Tuy rằng bị phá vỡ gièm pha, nhưng hắn chính là bị Cổ Lôi Ca ước đi, lại không phải là chính mình chủ động đi mê gian mẹ nàng. Nói sau mẹ nàng vẫn luôn là tỉnh dậy, nhìn còn rất hưởng thụ, song phương ngươi tình ta nguyện. Cũng không sợ Di Ca báo cảnh sát. Hơn nữa nhìn Di Ca bộ dạng, hình như cũng không mang đau. Bất quá làm một cái người trưởng thành, bị Di Ca đến kêu đi hét vẫn có điểm mất mặt, vì thế hắn triều Di Ca bóng lưng hô, tiểu muội muội ngươi đừng làm rộn. Đêm qua đều là hiểu lầm, ngươi trước tiên đem bao đưa ta. Đã thấy kia Di Ca quay đầu, trong tay xuất hiện một tấm hệ màu lam treo thằng tạp phiến, đó chính là Vương Thư Thụ công bài. Thúc thúc ngươi cũng không nhớ ngươi gièm pha bị cảnh sát biết chưa? Vương Thư Thụ ở một ngốc, hãy còn mạnh miệng nói, cái gì gièm pha, không có bằng chứng ngươi như thế nào trống rỗng ô nhân trong sạch. Đã thấy Di Ca lại lấy ra một bộ điện thoại, tỉnh lại màn hình cho hắn nhìn, phía trên rõ ràng là hắn mê gian từ tỉnh nhã cảnh tượng. Vương Thư Thụ chớp mắt mồ hôi lạnh ứa ra, là bao cái kia camera. Lần trước mê gian từ tỉnh nhã thời điểm dùng camera, sau khi chụp xong chỉ lo đem văn kiện truyền đến máy tính, kết quả đã quên bôi bỏ nguyên văn món. Hiện tại những chứng cớ này đều rơi xuống Di Ca trong tay. Mấy thứ này nếu giao cho cảnh sát, vậy hắn nhẹ nhất cũng phải ngồi tù. Nếu không nghĩ tới ta báo cảnh sát, liền chiếu ta nói làm. Di Ca lại lần nữa nói uy hiếp. Cái này Vương Thư Thụ sợ hại, đành phải ủ rũ theo tại Di Ca phía sau. Hai người đi đến một cái yên lặng ngõ nhỏ, Di Ca xoay người cổng bức tường, hai tay ôm ngực đứng vững, Vương Thư Thụ đứng ở trước mặt nàng, như một cái bị phê học sinh tiểu học. Ngày hôm qua loại việc, ngươi cùng bọn hắn đã làm mấy lần? Liền một lần a, tuần trước ta mới thêm Cổ Lôi ca, ngày hôm qua thì hắn lần thứ nhất ước ta đi qua Cổ Lôi ca. Di ca trầm ngâm một trận mới phản ứng. Nga, là Tiểu Bạch Kiểm a. Đó là ngươi cha dượng a. Vương Thư Thụ tâm một trận chửi bậy. Vậy ngươi trừ bỏ cùng Tiểu Bạch Kiểm ước, trước kia là cùng người khác ước quá sao? Cái gì gọi là cùng Tiểu Bạch Kiểm ước? Khiến cho ta giống như gay. Loại chuyện đó không sao cả, trước trả lời ta. Không có a, lần này là lần thứ nhất. Di ca nghe vậy lại quơ quơ điện thoại, kia loại sự tình này đâu này? Ngươi đã làm mấy lần? Vương Thư Thụ biết nàng ngón tay chính là mê gian từ tỉnh nhã sự tình, lập tức hồi đáp, cũng là một lần, cụ thể tất cả đều tại camera bên trong rồi. Ta cam đoan, lừa ngươi nói ta liền trời đánh ngủ lôi. Hắn đương nhiên không có khả năng đem nhặt xác sự tình cũng coi như đi vào, nhặt xác, nhặt xác. Chính mình đưa phía trên môn, có thể tính mê gian sao? Di ca nhìn chằm chằm Vương Thư Thụ ánh mắt nhìn một hồi. Gặp Vương Thư Thụ không có trốn tránh ý tứ, vì thế lại hạ một cái mệnh lệnh, cởi quần ra, để ta nhìn nhìn. Gì? Vương Thư Thụ kinh ngạc cái ngốc. Này đều cái gì cùng cái gì à? Nhanh chút, bằng không ta liền đi tìm cảnh sát. Di ca tiến thêm một bước uy hiếp nói. Vương Thư Thụ nhìn nhìn đầu này ngõ nhỏ, cách xa đại đường cái rất xa, xung quanh giấu người rất hiếm, cũng không quá khả năng bị nhân nhìn thấy. Vì thế hắn cắn chặt răng, cởi bỏ đai lưng. Dù sao là cấp Di ca nhìn. Chịu thiệt lại không phải là lão tử, hắn cũng là muốn lái rồi, vì thế nâng lấy eo thoải mái làm Di ca nhìn. Sau đó Di ca hạ một câu lại để cho hắn muốn đập đầu vào tường, tại sao là nhuyễn? Dưới tình huống bình thường chính là nhuyễn đó a. Vậy ngươi khiến nó cứng rắn. Vương Thư Thụ có chút không lời rồi, này Di ca sợ không phải là đầu óc có vấn đề gì a. Vì thế chỉ có thể cùng nàng giải thích, này lại không phải là ta nghĩ cứng rắn có thể cứng rắn, được có kích thích. Hơn nữa nơi này cũng quá. Lời mới vừa nói một nửa, kia Di ca liền làm ra kinh người hành động, nàng đột nhiên ngồi xổm Vương Thư Thụ trước mặt, trực tiếp đưa tay nắm chặt lấy Vương Thư Thụ nhuyễn nằm sấp dương vật. Vương Thư Thụ giật mình kinh ngạc, chỉ cảm thấy dương vật truyền đến mềm mại ấm áp xúc cảm. Làm hắn hít sâu một hơi. Chỉ là nắm lấy dương vật còn chưa đủ, Di ca thậm chí bắt đầu trước sau tuốt chuyển động. Vương Thư Thụ đời này vẫn là lần thứ nhất làm Di ca giúp đỡ đánh máy bay, sốc, chỉ có thể nói không hổ là thiếu nữ trẻ tuổi tay. Lòng bàn tay mềm mại nộn trượt, cùng chính mình tuốt cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ngươi, ngươi làm cái gì? Mau buông tay. Vương Thư Thụ trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng nghĩ cũng là làm nàng gia tăng lực độ. Ta cư nhiên tại rõ như ban ngày phía dưới. Tại đại mã bên đường cái hẻm nhỏ bên trong, làm một cái chính quy Di ca giúp ta đánh máy bay, sốc. Một chớp mắt Vương Thư Thụ thậm chí cảm giác chính mình chết cũng không tiếc. Ánh mắt của hắn từ trên xuống dưới nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy Di ca đỉnh đầu. Lúc này dương vật của mình cách xa Di ca khuôn mặt chỉ có mấy cm mễ khoảng cách. Một cổ nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể bay vào hắn mũi, hắn mãnh lực ngửi một cái. Tại Di ca tay nhỏ không ngừng dưới sự kích thích, dương vật chậm rãi nhồi máu tăng lên. Cuối cùng hoàn toàn cương lên, kia xích hắc to dài hung khí cùng Di ca trắng nõn tay ngọc hình thành rõ ràng đối lập. Bàn tay nàng thật sự quá nhỏ, căn bản cầm không được dương vật, hơn nửa đoạn hung khí đều lộ ở bên ngoài, có thể nhìn đến thân gậy thượng uốn lượn nhô ra gân xanh. Trứng gà lớn nhỏ quy đầu phía trên, lỗ tiểu lúc đóng lúc mở, không ngừng có trong suốt chất lỏng chảy ra. Đang lúc Vương Thư Thụ rơi vào cảnh đẹp thời điểm Di ca đột nhiên buông lỏng tay ra, khoái cảm chớp mắt biến mất, chỉ chừa Vương Thư Thụ nửa vời tại kia dương mắt nhìn. Có thể, mặc lên quần A, Di ca nhìn chầm chầm cương lên dương vật nhìn trong chốc lát, sau đó từ tốn nói một câu. Mẹ ngươi, này Di ca như thế nào thay đổi bất thường? Nếu như lão thiên gia nghĩ trừng phạt ta, xin cho cảnh sát dẫn ta đi. Mà không phải là tại chính giữa trưa cái hẻm nhỏ bên trong bị Di ca đánh máy bay, sốc, đánh tới một nửa. Vương Thư Thụ cũng không dám hỏi nhiều, rầu rĩ không vui nhấc lên quần, dương vật còn cứng rắn lấy, mặc lấy quần có chút khó chịu. Ngươi sự tình ta có thể giúp ngươi giữ bí mật, nhưng là lúc sau ngươi muốn nghe lời nói của ta, ta cần phải ngươi thời điểm phải lập tức xuất hiện ở trước mặt ta. Di ca đối với Vương Thư Thụ hạ phán quyết. Một chớp mắt Vương Thư Thụ còn cho rằng này Di ca là trung nhị bệnh bên trên. Không phải là, ngươi có ý tứ gì à? Ta bình thường phải đi làm, nào có thời gian chơi với ngươi cái gì chủ nhân trò chơi. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi chuyên môn trốn việc, Vương Thư Thụ nhịn không được lại hỏi nói, ngươi rốt cuộc muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Trái pháp luật sự tình ta cũng không làm a. Di ca dùng một bộ nhìn ngốc tử ánh mắt nhìn hắn. Ngươi đều đã là tội phạm rồi, còn tại đằng kia giả trang cái gì chính nhân quân tử. Vương Thư Thụ theo Di ca ánh mắt bên trong đọc lên ý tứ này. Không khỏi nghẹn lời. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, yên tâm, khẳng định không có khả năng hại ngươi. Di ca lấy ra tay của mình cơ xoa bóp một hồi, đối với Vương Thư Thụ nói, mau, trước thêm cái uy chắc, ngươi không phải là có ta uy chắc sao? Vương Thư Thụ biết rõ còn cố hỏi. Di ca vẫn là gương mặt nhìn ngốc tử biểu cảm. Đó là ta dùng tiểu bạch kiểm điện thoại phát. Vương Thư Thụ lấy ra tay của mình cơ, quả nhiên có một người tên là Cạn Mộng, hảo hữu xin. File truyện này được tải ở sachipin.net nhìn đến thân xin thông qua, Di ca đem Vương Thư Thụ túi đeo tính cả công bài cùng một chỗ trả lại cho hắn. Vương Thư Thụ tiếp nhận túi đeo mở ra xem xét, bên trong đồ vật hoàn hảo không tổn hao gì. Vậy cứ như vậy, chờ tin tức của ta, Vương Thúc Thúc. Di ca dùng vẫn như cũ lạnh lùng giọng điệu nói lời từ biệt, xoay người dục phải rời khỏi. Đợi sau khi, ngươi cuối cùng cũng nên nói cho ta tên của ngươi a. Khởi khởi. Di ca quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nói, ta gọi Bạch Mộng Khởi, dứt lời, quay đầu biến mất tại ngõ nhỏ cửa ra vào. Mười về xã xúc thúc thúc ở công ty mê gian tất đen OL lại bị đồng nghiệp đánh vỡ chỉ có thể trốn ở nhỏ hẹp đáy bàn cuối cùng đại nổ bắn ra chuyện này cầm lại bao bao. Vương Thư Thụ cũng không trở về gia, mà là quay đầu nhìn về công ty đi đến. Ngày hôm qua hắn cấu tứ cái kia bộ Bắc Hoàng Tiểu Yến kế hoạch, còn có một chút tiền kỳ chuẩn bị phải làm, hôm nay đúng lúc là thứ bảy, đại hạ không có người nào. Càng thuận tiện hắn thi vì. Quẹt thẻ tiến vào đại hạ, Vương Thư Thụ đầu tiên là trở về một chuyến tiểu căn cứ đem bao bao khóa kỹ, lần này hắn hấp thụ giáo huấn, thanh không camera bên trong văn kiện. Sau đó hắn khóa phòng hảo hạng môn. Ngồi thang máy đi đến Phạn Mạng lầu 1. Hắn chuyến này mục đích là thăm dò địa hình, chuẩn xác tới nói, là xác nhận theo dõi thăm dò theo dõi phạm vi. Ngân văn đại hạ mỗi một tầng đều trang bị có theo dõi thăm dò, tại đại hạ lầu 1 giam khống thất kim phòng an ninh. Có thể giám thị toàn bộ tòa lầu các mấu chốt cửa ra vào, còn có thang máy lúc, cầu thang ở giữa đợi trọng yếu thông đạo. Bình thường lâu công ty sẽ ở cửa vào thiết lập một cái trước sân khấu, mà Phạn Mạng luật sở bởi vì mướn toàn bộ tầng. Cho nên vừa ra thang máy ở giữa liền trực tiếp là trước sân khấu. Vương Thư Thụ đi ra thang máy, ngẩng đầu nhìn nhìn, có hai cái camera, chỉ có một là hướng về trước sân khấu phương hướng, nhưng chụp không đến trước sân khấu toàn cảnh. Quả nhiên, có cửa. Vương Thư Thụ mừng thầm trong lòng, như vậy vừa đến, hắn địch làm quá trình liền hoàn toàn không cần lo lắng bị camera vỗ tới. Sau đó hắn lại đi tới nơi này tầng vệ sinh lúc, xác nhận bên trong không có người về sau, lắc mình vào nhà vệ sinh nữ. Hắn tiến vào một cái cách vách, đem cửa khóa trái, sau đó ngồi xuống xé rách khung cửa dưới giày đặt cao su đầu. Nơi này chính là hắn trang bị chụp ảnh camera địa phương. Kéo xuống che chắn keo dán đầu, chỉ thấy phía dưới gỗ dán ba lớp cửa bị móc một cái hình vuông lỗ nhỏ. Động đúc lấy một cái tiểu camera. Màu đen cao su đầu thượng có một cái miệng nhỏ, như là tự nhiên tổn hại giống nhau, mà camera liền thông qua cái này chỗ thủng đến chụp ảnh. Vương Thư Thụ đem camera cầm lấy, dùng giấy vụn nhét đầy lỗ nhỏ. Lại cẩn thận phong thượng keo dán đầu, xác nhận nhìn không ra dấu vết về sau, cất lấy camera ly khai vệ sinh lúc. Hắn trang bị tại nhà vệ sinh nữ chụp ảnh camera cùng trang bị tại Từ Tĩnh Nhã văn phòng chính là cùng kiểu, đều có thể thông qua Wi-Fi liên tiếp Internet. Trước mắt hắn muốn đối với Hoàng Tiểu Yến xuống tay, tự nhiên cũng muốn thời khắc theo dõi nàng mỗi một cử động. Nhưng mà camera đã đều gắn xong rồi, cho nên không thể không dỡ xuống một cái đến ứng cấp bách. Trong túi cất lấy tháo xuống camera. Vương Thư Thụ một đường đi bộ hồi trước sân khấu, bắt đầu tìm kiếm có thể trang bị camera vị trí. Cuối tuần Phạn Mạn không có người tăng ca, toàn bộ một tầng có vẻ im ắng. Phạn Mạn luật sư sự vụ sở trước sân khấu trang hoàng được xa hoa đại khí, phù hợp với bọn hắn ma đô cao nhất luật sở địa vị. Dùng đá cẩm thạch chế tạo mặt bàn quan chứng giám người, trên đài bày ra các đồng hồ đo, máy đánh chữ cùng một chút làm công đồ dùng. Bàn đánh bóng bàn chính diện ấn thật to, Phạn Mạn. Logo. Mặt sau bức tường phía trên tắc dày đặc ma ma treo một đống hợp tác đồng bọn logo, trong này không thiếu một chút người bình thường nghe nhiều nên thuộc cử xí, biểu hiện lấy nhà này luật sở thực lực hùng hậu. Đá cẩm thạch trước sân khấu bên phải trưng bày một chậu thật lớn xanh biếc thực. Vẻ ngoài kỳ lạ cành lá rậm rạp, Vương Thư Thụ cũng không nhận ra đó là cái gì giống. Xanh biếc thực. Cái này giống như không sai. Hắn đi đến xanh biếc thực bên cạnh vòng vo hai vòng, tuyển một cái góc độ, sau đó đẩy ra rậm rạp chặt cây. Đem camera đặt tại một cây phó thân cành phía trên. Sau đó hắn theo trong túi lấy ra một quyển khoa điện công băng dán, đem camera cùng phó thân cành truyền tại cùng một chỗ, màn ảnh nhắm ngay trước sân khấu phương hướng. Xác nhận cành lá không có khả năng ngăn trở màn ảnh về sau. Vương Thư Thụ vừa lòng gật đầu. Như vậy liền không sai biệt lắm, kế tiếp cần phải làm là ghi lại Hoàng Tiểu Yến công việc thường ngày chi tiết, tìm được có thể kê đơn cơ hội, cùng Bạch Mộng Khởi cái kia thứ gặp mặt đi qua hơn một tháng. Ngày đó về sau, Bạch Mộng Khởi cũng không có liên hệ Vương Thư Thụ, nàng uy chát bằng hữu vòng cũng một mực trỗng tuếch, làm người ta nhìn không thấu. Cổ Lôi Ca cũng rất giống theo phía trên võng biến mất giống nhau, rốt cuộc không có ở điện báo đàn nói chuyện nhiều. Nói chuyện riêng cũng không hồi. Toàn bộ trò khôi hài giống như cũng chưa phát sinh quá tựa như. Vương Thư Thụ là một cái lòng tham đại người, dù sao nhược điểm đã bị người ta bắt, lo lắng cũng không có ý nghĩa gì, hay là nên ha ha. Nên uống một chút, nên địch địch. Hiện tại thời gian là giữa trưa, ước chừng mau 2 giờ. Lúc này Vương Thư Thụ chính đứng ở nhất trương hào hoa bàn làm việc bên cạnh, cố gắng lay động dương vật, đem quy đầu chôn thật sâu nhập dưới người nữ thể. Mà trước mặt hắn chính nằm sấp tại cái bàn phía trên bị điệp, tự nhiên chính là nhà này luật sở mọi người ngưỡng mộ từ đại luật sư. Một tháng này đến, chỉ cần nhất có cơ hội, Vương Thư Thụ liền cấp từ Tĩnh Nhã kê đơn. Sau đó nhân lúc nàng lúc hôn mê tùy ý trêu đùa nàng thành thục thân thể. Đến bây giờ đã nhớ không rõ điệp qua nàng bao nhiêu lần, không chỉ là huyệt dâm, liền miệng, lỗ đít, ngọc chân, đầu gối, dưới nách. Những chỗ này đều bị Vương Thư Thụ hoàn toàn trêu đùa quá. Chỉ là video liền chụp mười mấy giây. Lúc này từ Tĩnh Nhã thân thể trần truồng, toàn thân chỉ mặc một đầu màu đen quần tất hạ bộ bị xé mở, âm hộ cùng lỗ đít cứ như vậy bại lộ tai bên ngoài, liền nàng nồng đậm lông mu đều không thể che lấp. Mà Vương Thư Thụ đại dương vật đang từ cái này chỗ thủng đại lực mãnh điệp từ Tĩnh Nhã khe huyệt, một bàn tay ngón tay cái còn cắm vào tại lỗ đít bên trong đào khoét. Hai bút cùng vẽ kích thích từ Tĩnh Nhã thân thể. Đầu này quần tất đương nhiên không thể nào là từ Tĩnh Nhã chính mình. Mà là Vương Thư Thụ cố ý mang đến cho nàng thay đổi, để mà tăng thêm tình thú. Căn cứ kinh nguyệt ghi lại, hôm nay là từ Tĩnh Nhã nguy hiểm ngày, cho nên Vương Thư Thụ không dám bắn tại bên trong, mà là cố ý đi dưới lầu tiện lợi điếm mua một hộp áo mưa. Trước mắt quần tất eo phía trên đã treo hai cái dùng qua tìm cách. Từ đại luật sư, ngươi huyệt dâm thật sự là trăm điệp không ngại, càng điệp càng chặt, thật sự là khoái chết lão tử. Vương Thư Thụ một bên thở hổn hển, một bên bóp tất đen cặp mông. Nhìn dương vật của mình tại xinh đẹp người vợ bên trong thân thể ra vào. Hắn đem cắm vào tại lỗ đít bên trong ngón tay cái rút ra, không lưng nhắc tới từ Tĩnh Nhã một đầu tất đen chân, đem thân thể của nàng lật, biến thành nằm ngửa tư thế. Sau đó thuận thế đem đầu kia tất đen chân đẹp kháng tại bả vai phía trên. Cứ như vậy ôm lấy chân mảnh điệp lên, dâm thủy tích được đầy bàn đều là. Vương Thư Thụ bàn tay to phất qua từ Tĩnh Nhã bụng, tại vùng mu phía trên phương sờ sờ. Đụng đến đại khái là tử cung vị trí, dùng sức đè nén xuống. Vương Thư Thụ dương vật thập phần to dài, chọc vào lại thâm sâu, cách cái bụng đều có thể ẩn ẩn đụng đến quy đầu hình dạng. Biết ấn đối với địa phương, vì thế lòng bàn tay bắt đầu cuốn lấy cái này bộ vị chà xác. Quy đầu cũng bắt đầu đẩy hoa tâm nghiền nát lên. Ân. Ngạch. Mãnh liệt kích thích liền hôn mê trung từ Tĩnh Nhã cũng không khỏi rên rỉ thành tiếng. Một tháng này đến, Vương Thư Thụ luôn luôn tại từ Tĩnh Nhã không hề hay biết dưới tình huống. đối với thân thể của nàng tiến hành khai phá. Vương Thư Thụ mục tiêu là làm Từ Tĩnh Nhã biến thành dành riêng ở dương vật của mình bộ. Bây giờ Từ Tĩnh Nhã huyệt dâm đã hoàn toàn biến thành Vương Thư Thụ dương vật hình dạng, chẳng những hình dạng hoàn mỹ phù hợp. Mỗi lần cắm vào thời điểm, miệng tử cung đều sẽ chủ động hấp thụ đi lên, hơn nữa thập phần mẫn cảm, rất nhanh liền có thể điệp đến tiết thân. Vương Thư Thụ liền điệp hơn 10 phía dưới, cảm giác người vợ âm hộ nội lại từng đợt co lại. Biết nàng lại muốn cao trào, vì thế mình cũng không ham chiến, chuẩn bị cứ như vậy bắn ra. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, giống như có người hướng bên này đi qua. Lúc này, Vương Thư Thụ đột nhiên nghĩ tới, hắn giống như đã quên khóa cửa rồi. Một tháng này đến hắn gian dâm Từ Tĩnh Nhã cũng rất thuận lợi, lúc nghỉ trưa ở giữa căn bản không có người quá tới quấy rầy, thế cho nên hắn buông lỏng cảnh giác. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo là nhéo lấy chốt cửa âm thanh. Từ luật sư, buổi sáng ngươi nói hồ sơ bản sao chúng ta đã sửa sang xong. Gì? Nàng không có ở đây không? Có khả năng là đi vệ sinh ở giữa rồi, chúng ta trước đem đồ vật đặt ở này a. Được rồi, Vương Thư Thụ ôm lấy Từ Tĩnh Nhã, cả người lui tại bàn làm việc phía dưới. Từ Tĩnh Nhã trơn bóng thân thể dạng chân ở hắn trên người, thân thể hai người dính sát, bất lưu một tia khe hở. Vừa mới hắn cái khó ló cái khôn. Nhất duỗi tay đem trên bàn Từ Tĩnh Nhã quần áo đều quét sau cái bàn mặt trên mặt đất, sau đó trực tiếp ôm lấy Từ Tĩnh Nhã nghiêng người, cũng trốn xuống dưới. Đường môn bị mở ra thời điểm hắn đang hướng đến ôm lấy Từ Tĩnh Nhã hướng đến dưới đáy bàn chui. Vẫn không quên đem trên mặt đất quần áo đều kéo vào. Nghe âm thanh tiếng tới cốt lắm như là Từ Tĩnh Nhã nữ trợ lý cùng trước sân khấu Hoàng Tiểu Yến. Các nàng âm thanh dần dần tới gần, chỉ nghe thùng thùng hai tiếng, giống như là cái gì vật nặng bị phóng tại cái bàn phía trên. Vương Thư Thụ lúc này cùng các nàng chỉ có một bàn chi cách, liền khí cũng không dám xuyển một chút, sợ bị hai người nghe được. Đồng thời tâm lý mặc niệm, cô nãi nãi van cầu các ngươi trăm vạn đừng nhìn sau cái bàn mặt. Cố tình lúc này dương vật của hắn lại còn cắm ở Từ Tĩnh Nhã âm hộ bên trong. Càng phải mệnh chính là, vừa mới kia kịch liệt động tác, đính đến Từ Tĩnh Nhã một trận mảnh giật giật, huyệt dâm chợt chặt lại. Con mẹ nó! Từ đại luật sư cư nhiên lúc này trộm hút. Vừa rồi Vương Thư Thụ vốn là cũng nhanh đến điểm giới hạn rồi. Lại bị dọa nhảy dựng, mới dâng lên xúc động lại bị đè ép trở về. Kết quả bây giờ bị này huyệt dâm hút một cái, lập tức xuất tinh xúc động lại trào. Đừng a, hai người bọn họ còn tại bên ngoài đâu. Nhất thời Vương Thư Thụ lại có đang tại cổng lão bà yêu đương vụng trộm ảo giác. Hắn đang tại dưới đáy bàn gian nan, bên ngoài hai người lại còn đang nói chuyện phiếm, trương bên trong những cái này hồ sơ muốn xuất ra tới sao. Không cần a, bằng không trình tự bừa bãi sẽ không tốt, cũng đúng nha. Ai bàn này tự như thế nào ẩm ướt. Có khả năng là đổ nước thời điểm vẫy a, Vương Thư Thụ đầu một trận quất đau đớn, kia ẩm ướt chính là Từ Tĩnh Nhã vừa mới phun tại bàn phía trên dâm thủy. Bên này lưu cho ta đến lau, ngươi đi làm việc trước đi. Kia liền làm phiền ngươi, nghe âm thanh giống như là nữ trợ lý trở về, Hoàng Tiểu Yến ở lại nơi này thanh lý cái bàn. Sau đó là quất giấy âm thanh, xuyên qua đáy bàn khe hở có thể nhìn đến Hoàng Tiểu Yến chính đứng ở cái bàn bên cạnh. Ân. Đây là cái gì? Nghe được Hoàng Tiểu Yến âm thanh, Vương Thư Thụ không rõ ràng cho lắm, đột nhiên cảm thấy tay một bên quần áo đôi một trận quất đánh, dĩ nhiên là Từ Tĩnh Nhã quần tất bị kéo ra ngoài rồi. Đầu kia màu da quần tất là Từ Tĩnh Nhã nguyên lai xuyên. Bị hắn đổi thành tất đen, không nghĩ tới vừa rồi tàn thời điểm quá vội vàng gấp gáp, tất chân một bên lộ ra đáy bàn bị Hoàng Tiểu Yến nhìn thấy. Ai nha? Từ luật sư như thế nào muốn làm? Loại vật này cư nhiên nơi nơi ném loạn. Có chức tràng nữ tính vốn là có tùy thân mang theo đã dùng tất chân thói quen, để ngừa tất chân câu phá có trướng ngại bộ mặt, cho nên Hoàng Tiểu Yến cũng là không quá để ý. Lại nghe thấy Hoàng Tiểu Yến bước chân đang theo ghế làm việc bên này đi đến. Vương Thư Thụ sợ tới mức nhanh chóng liều mạng hướng bên trong lui, cố gắng đem thân thể tàn tại bóng ma bên trong. Cốt tại cái này xa hoa bàn làm việc khá lớn, dưới không gian cũng đủ sâu. Cộng thêm vừa rồi trốn lúc tiến vào thuận tay đem ghế làm việc cũng kéo qua rồi. Trọng thùng thình ghế lưng vừa vặn ngăn trở tầm mắt. Vương Thư Thụ chỉ thấy hai đầu dẫm lấy giày cao gót chân đẹp đi đến phía trước bàn làm việc đứng vững, là Hoàng Tiểu Yến chân. kia chân phía trên mặt lấy mỏng manh màu da tất chân. Khoảng cách Vương Thư Thụ quá gần, thậm chí có thể thấy rõ tất chân văng lộ. Màu vàng nhạt giày cao gót giày mặt rất nhỏ, lộ ra đại bộ phận chân lưng cùng một tia kẽ ngón chân lưng mạch máu văng lộ đều in tại mỏng manh tất chân phía trên. Mê người vô cùng. Vương Thư Thụ vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát Hoàng Tiểu Yến Ngọc chân, làm thân là chân khống hắn hưng phấn vô cùng, cắm ở Từ Tĩnh Nhã âm hộ dương vật lại kiên đỉnh một chút. Không thể tưởng được từ luật sư như vậy người cũng có như vậy qua loa một mặt. Cất cũng không cất xong. Sau đó là kéo động ngăn kéo âm thanh. Xem ra là Hoàng Tiểu Yến đem kia quần cất thu thập xong, chính phóng đến trong ngăn kéo. Ai nha, không biết ta đời này có thể hay không có lớn như vậy một cái văn phòng. Hoàng Tiểu Yến giống như là đang hâm mộ Từ Tĩnh Nhã phòng làm việc, nhất vừa lầm bầm lầu bầu. Vương Thư Thụ khẩn trương trái tim đều phải nổ. Đồng dạng muốn tạc còn có dương vật của hắn, bởi vì trong ngực Từ Tĩnh Nhã đã mau muốn cao trào rồi. Ân. Chỉ thấy mặt nàng một mảnh ửng hồng, thân thể liên tục không ngừng hơi hơi giật giật, trong miệng phát ra tế như văn nhuế rên rỉ. Vương Thư Thụ nhanh chóng dùng miệng ngăn chặn nàng môi thơm, phòng ngừa âm thanh bị Hoàng Tiểu Yến nghe được. Kết quả như vậy ngược lại càng kích thích Từ Tĩnh Nhã, Vương Thư Thụ cảm thấy dương vật nóng lên, một cổ mạnh mẽ dòng nước ấm tiết ra, cách mũ đánh tại quy đầu phía trên, làm hắn chớp mắt cầm giữ không được. A a a bắn. Vương Thư Thụ dưới đáy lòng hò hét, ngay tại Hoàng Tiểu Yến chân đẹp bên cạnh, tại đây bàn làm việc mặt bàn phía dưới bắn ra. Qua một hồi, cả người sụi lơ Vương Thư Thụ tại dưới đáy bàn nghe được đóng cửa âm thanh, biết Hoàng Tiểu Yến cuối cùng ly khai. Mới vừa rồi ôm lấy Từ Tĩnh Nhã bò ra ngoài. The Gismm, vừa mới thật sự quá nguy hiểm, thiếu chút nữa liền phải ngồi tù. Vương Thư Thụ ôm lấy Từ Tĩnh Nhã thân thể, đối với vừa mới mạo hiểm lòng còn sợ hãi. Khá tốt hắn mê gian tiểu đạo cụ dùng xong đều tùy tay cất vào hộp giấy rồi. Hộp giấy phóng tại bàn trà phía trên cũng không có dẫn tới chú ý của các nàng. Bất quá vừa mới lần đó cuối cùng xuất tinh thật sự là hôm nay bắn thoải mái nhất một lần, loại này tùy thời bị phát hiện kích thích cảm giác là Vương Thư Thụ phía trước chưa bao giờ có. Vương Thư Thụ rút ra đã hoàn toàn mềm xuống dương vật, lại phát hiện vừa mới cắm vào cuối cùng quá sâu, mũ bị đập tại Từ Tĩnh Nhã âm hộ bên trong rồi. Tự nhiên không rút ra. Nếu lại tìm cách, có thể rõ ràng cảm giác phía trước bị chỗ sâu dâm thịt gắt gao cắn không để. Hơi chút dùng sức mới lôi ra. Thật là một muốn mạng người huyệt dâm, đây cũng quá gấp a. Nhớ rõ lần thứ nhất địch Từ Tĩnh Nhã thời điểm rõ ràng còn không có mạnh như vậy hấp lực, nhìn đến chính mình khai phá rất hữu hiệu a. Vương Thư Thụ thật sự là lo lắng nàng lão công có khả năng hay không tin tẩn nhân vong. Mắt thấy thời gian đã không nhiều lắm, Vương Thư Thụ nhanh chóng thu thập hiện trường, đem Từ Tĩnh Nhã trên người đầu kia rách nát không chịu nổi tất đen quần tất cởi bỏ. Một lần nữa mặc xong quần áo. Hết thảy đều sau khi thu thập xong, Vương Thư Thụ ôm lấy hộp giấy đi ra văn phòng, đi ngang qua khu làm việc thời điểm, nhìn đến rất nhiều xã súc đã kết thúc nghỉ trưa bắt đầu chuẩn bị một chút ngọ công tác. Cửa phụ cận có một đám người vây quanh, Vương Thư Thụ đi tới thời điểm. Đúng dịp thấy Hoàng Tiểu Yến chuyển qua. Di. Vương thúc thúc ngươi như thế nào cũng ở đây. Vương Thư Thụ nhanh chóng xé cái dối, vừa mới bên này có người báo cáo nói phòng họp máy chiếu có vấn đề. Ta đến nhìn nhìn ta nha, thật sự là hạnh khổ ngươi, chính giữa trưa cũng không thể nghỉ ngơi, tức thực, thúc thúc ta vừa mới an ủi Hoàng Từ đại luật sư huyệt dâm, thật sự là quá cực khổ. Hoàng Tiểu Yến giọng điệu vẫn là như vậy dễ nghe ôn nhu. Cùng nàng nói chuyện phiếm thật sự là một loại hưởng thụ. Không có việc gì không có việc gì, đều là ta phân nội, các ngươi đang làm gì đó. Vương Thư Thụ đưa đầu vừa nhìn, chỉ thấy hắn nhóm một đám cầm lấy điện thoại, đang thảo luận cái gì. Là như thế này, gần nhất ta xây một cái giao hàng đàn, lớn như vậy gia hợp lại đơn càng thuận tiện, ta còn kéo xấu đoàn quan phương người tiến đến, về sau cho chúng ta phát ưu đãi nha. Hoàng Tiểu Yến kiêu ngạo mà ưỡn ngực bô. Một bộ làm chuyện tốt cầu khen khen bộ dạng, nhìn thập phần đáng yêu. Trách không được công ty xã súc đều yêu thích vây quanh nàng chuyển. Giao hàng hợp lại đơn. Vương Thư Thụ tâm niệm thay đổi thật nhanh, vì thế hỏi, ngươi cũng ở đây cái đàn điểm giao hàng sao? Đúng nha. Chúng ta cùng một chỗ điểm, đến lúc đó an bài nhân luân chạy đi xuống lấy, như vậy sẽ không cần tất cả mọi người đi chen thang máy rồi. Ngân Văn Đại Hạ gác cổng thực nghiêm, nhân viên giao hàng là tuyệt đối không cho phép lên lầu. Cho nên xả suất nhóm điểm giao hàng đều là phóng tới lầu một giao hàng cái phía trên, đợi tan việc chính mình đi cầm lấy. Vương Thư Tạo khắc nghĩ đến một cái tốt một chút tử, lúc này nói, có thể hay không cũng thêm ta một cái. Ta công tác tương đối nhàn rỗi có thể trước tiên xuống lầu, về sau các ngươi cũng không dùng phái người rồi, ta thuận tiện giúp các ngươi cầm lấy như thế nào đây? Ai nha này làm sao có ý tứ nha? Thúc thúc ngươi nguyện ý thêm ta đương nhiên hoan nghênh á. Nhưng là nhiều như vậy giao hàng ngươi một người cầm lấy không được a? Không có việc gì, ta vậy có một cái xe đẩy nhỏ, đến lúc đó trực tiếp trang tại xe phía trên là được. Xung quanh xã súc nhóm nghe nói Vương Thư Thụ nguyện ý miễn phí giúp đỡ cầm lấy giao hàng. Cũng hết sức cao hứng, nhao nhao đối với sự gia nhập của hắn tỏ vẻ hoan nghênh. Vì thế Vương Thư Thụ lấy ra điện thoại, đương trường thêm đàn, phát hiện cái này đàn đã có mấy chục người, chủ nhóm chính là Hoàng Tiểu Yến. Sau đó hắn thuận tiện cũng bỏ thêm Hoàng Tiểu Yến uy chát. Cáo biệt Hoàng Tiểu Yến bọn hắn, Vương Thư Thụ ôm lấy hộp giấy trở lại tiểu căn cứ. Hắn nguyện ý giúp bận rộn cầm lấy giao hàng đương nhiên không phải là bởi vì hắn cần cù, mà là có mục đích khác. Hơn một tháng đến, hắn luôn luôn tại trong bóng tối quan sát Hoàng Tiểu Yến. Đối với nàng công việc thường ngày cùng hành động quy luật đã có kể lại hiểu biết, nhưng có một vấn đề một mực không có thể giải quyết. Thì phải là như thế nào kê đơn? Hắn có thể xuống tay thời gian chỉ có giữa trưa nghỉ trưa 3 giờ. Khấu trừ ăn cơm cùng một chút thượng vàng hạ cám ngoài ý muốn, khả năng chỉ có 2 giờ. Từ Tĩnh Nhã thói quen là sau khi ăn xong uống cà phê, mà Hoàng Tiểu Yến tắc không có cái thói quen này, này dẫn đến hắn không có biện pháp đem kê đơn thời gian khống chế tại nghỉ trưa bên trong. Có biện pháp nào có thể để cho Hoàng Tiểu Yến nhất định có thể ở nghỉ trưa trước ăn vào mê dược đâu này? Đáp án dĩ nhiên là cơm trưa. Chỉ cần tại cơm trưa bên trong kê đơn, nàng ăn xong về sau vừa vặn mê mang, bởi vì là lúc nghỉ trưa ở giữa cũng sẽ không có nhân hoài nghi. Sau đó chỉ cần dựa theo phía trước định ra kế hoạch, Hoàng Tiểu Yến là hắn Vương Thư Thụ vật trong túi. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể hung hăng địch cái này xinh đẹp đáng yêu nhân viên lễ tân tỷ, Vương Thư Thụ vừa mới bắn quá 3 lượt dương vật lại có điểm ẩn ẩn phát phồng lên. Vẫn là dùng Hoàng Tiểu Yến như xí video tuốt một phát A, trước nhìn nhìn phê nói sau. Đang chuẩn bị mở máy vi tính ra thời điểm, Vương Thư Thụ điện thoại bỗng nhiên vang một chút. Cầm lấy điện thoại vừa nhìn, lại là Bạch Mộng Khởi phát đến tin tức. Minh trời tối 9 điểm đến 20 khu túy Vương Quang KTV nhận lấy ta, dám không đến ngươi chính mình xem xét mà xử lý, Vương Thư Thụ không khỏi ngạc nhiên. Này Di Ca một tháng cũng chưa tin, đột nhiên không đầu không đuôi phát đây là thứ quái quỷ gì. Vương Thư Thụ mở ra thiếu đạo đức bản đồ, tìm tòi 20 khu túy Vương Quang KTV, phát hiện cư nhiên cách xa cổ Lôi Ca Gia không xa. Nga đúng rồi, chỗ đó chắc cũng là Bạch Mộng Khởi nhà mình. Nghĩ đến chính mình nhược điểm còn tại tay người ta bên trong. Nhìn đến không đi thì không được. Mấy phút sau, điện thoại lại vang một chút, Vương Thư Thụ cầm lấy vừa nhìn, chỉ thấy Bạch Mộng Khởi lại phát ra nhất cái tin, trả lời đâu này. Thao! Nguyên lai like còn phải đúng lúc hồi tin tức phải không? 11 xã súc thúc thúc cùng Cao Lãnh Di Ca tại đêm khuya ngõ nhỏ tơ trắng chân giao xuất tinh thiên quốc từ Tĩnh Nhã cảm giác gần nhất thân thể của chính mình tình trạng không tốt lắm. Trước kia nàng rất ít giấc ngủ trưa, nhưng mà gần nhất lại thường xuyên nhất ngủ là ngủ 2 đến 3 giờ thời gian, hơn nữa tỉnh sau cũng hỗn loạn mê man. Chiều hôm qua lúc họp, chính mình cư nhiên mất thần, vẫn bị đồng nghiệp nhắc nhở mới phản ứng. Này tại trên người của nàng còn chưa bao giờ phát sinh quá. Nàng cũng đi bệnh viện kiểm tra qua, bác sĩ nói nàng có khả năng là áp lực công việc đại dẫn đến thần kinh suy nhược, chỉ làm cho nàng mở chút thuốc. Về nhà cùng lão công hàn huyên tán gẫu kết quả kiểm tra. Lão công cũng cho rằng là nàng gần nhất quá bận rộn, còn khuyên nàng cấp chính mình phóng cái giả, đi ra ngoài thật tốt chơi đùa tán giải sầu. Liền lão công đều có thể nhìn ra được, đại khái gần nhất quả thật có điểm quá bận rộn a. Truyện được convert và đăng ở sách hiệp viện, sachitin.net, xem như ma đô cao nhất luật sở kết phường người, từ Tĩnh Nhã bình thường tự nhiên là có rất nhiều công tác muốn bận rộn, tăng ca cùng xã giao tự không cần phải nói, đi công tác càng là cơm thường. Gần nhất bởi vì tại bận rộn nhất cọc cũng mua sắm án, ngày ngày cùng đồng nghiệp cùng với bên A người mở hội, mỗi ngày đều là đêm khuya mới về nhà. Nàng lão công là một tên nhân viên công vụ, công tác tương đối an nhàn, bởi vậy chiếu cố gia đình cùng nữ nhi nhiệm vụ liền phần lớn từ hắn gánh vác. Đối với lần này hắn cũng không có gì câu oán hận, ngược lại đối với Từ Tĩnh Nhã thập phần săn sóc cùng lý giải, làm Từ Tĩnh Nhã nội tâm tràn đầy áy náy. Chính mình làm một cái thê tử cùng mẫu thân, quả thật có điểm mất chức. Đợi đỉnh đầu án tử hết bận về sau, tạm thời nghĩ cái nghỉ dài hạn a. Từ Tĩnh Nhã đỡ lấy trán trầm tư, tay kia thì nhưng ở bất tri bất giác ở giữa đè xuống bụng của mình, cảm giác dưới bụng ẩn ẩn có chút trụy trướng. Kỳ thật nàng còn có một cái khác khốn nhiễu không cùng lão công nói, gần nhất nàng cảm giác phương diện kia dục vọng trở nên so trước kia mạnh hơn. Từ Tĩnh Nhã cùng lão công đều là loại ở cái loại này tương đối truyền thống loại hình. Bình thường làm chuyện đó tần suất cũng không nhiều, đã sinh đứa nhỏ về sau liền ít hơn. Lại tăng thêm công tác quá bận rộn quan hệ, ở nhà tướng tụ tập thời gian cũng ít, tính là lão công ngẫu nhiên chủ động thỉnh cầu, nàng cũng không có quá lớn hơn đến. Tính một lần khoảng cách hai người lần trước làm, đã qua hơn nửa tháng. Nếu không buổi tối hôm nay về sớm một chút, chủ động tìm hắn muốn một lần. Nghĩ vậy, Từ Tĩnh Nhã cảm giác trên mặt hơi hơi có chút phát sốt, lắc lắc đầu, vì thế theo phía trên ghế làm việc đứng lên. Đi đến cà phê cơ trước rót một chén cà phê. Bưng lấy cà phê trở lại mép bàn, Từ Tĩnh Nhã cau mày hít hít mũi, có cảm giác gần nhất văn phòng mùi vị là lạ, là trung ương điều hòa xảy ra vấn đề sao? Vương Thư Thụ tọa chính mình xe con trong xe. Nhằm chán cà đưa tay cơ, thường thường ngẩng đầu nhìn một chút phía trước không xa ngũ quan thập sắc đèn bài. Hắn vị trí hiện tại là 20 khu túy Vương Quan KTV cửa phụ cận đồn củi mệt tiện lợi điếm phố đối diện tạm thời chỗ đậu xe. Nói là tạm thời, nhưng mà hắn đã tại nơi này ngồi mau một giờ. Ngày hôm qua, cái kia Di Ca Bạch Mộng khởi phát tin tức cho hắn, muốn Vương Thư Thụ buổi tối hôm nay 9 điểm đến nơi này đến nhận lấy nàng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bởi vì sợ nàng đem chính mình mê gian Từ Tĩnh Nhã chứng cứ giao cho cảnh sát, Vương Thư Thụ chỉ có thể đúng hạn đến chờ đợi nàng sai phái. Sau đó hắn liền khắc sâu cảm nhận được, đúng hạn, cái từ này chỉ đối với nam nhân ước hẹn thúc lực. Đối với nữ nhân là không có tác dụng. Tại cấp Bạch Mộng khởi phát ra vài cái tin mà còn toàn bộ chưa có trở về tính về sau, Vương Thư Thụ đi vào túy Vương Quan KTV Đại Môn, nghĩ trực tiếp đi vào tìm Bạch Mộng khởi. Sau đó hắn đã bị nhân viên phục vụ cản đi ra, bởi vì hắn căn bản không biết Bạch Mộng khởi là cái bao xương nào. Được rồi, từ tốt nghiệp đại học về sau rốt cuộc không đi qua KTV, liền này ra đều quên hết. Con đường này thượng mở rất nhiều chỗ ăn chơi. Phụ cận tới tới lui lui thời thượng nam nữ rất nhiều, hắn chiếc này đặc lập độc hành xe con xe hấp dẫn rất nhiều muội tử ánh mắt. Thường thường có người dừng lại đánh giá xe của hắn, khi thấy trong xe ngồi một cái đại thúc thời điểm. Thậm chí còn có người lấy ra điện thoại chụp ảnh. Ngày mai ta sẽ không thay đổi thành tiểu hồng khoai thượng hồng nhân a. Cái gì tương phản manh đại thúc ha ha ha. Vương Thư Thụ tự dễu. Đang tại suy nghĩ lung tung lúc, chỉ thấy xa xa kia túy Vương Quan KTV cửa đi ra vài người. Thoạt nhìn là ba nam một nữ tổ hợp, kia một chút nam đều mặc được lòe loẹt, trong này một cái còn nhuộm một đầu hoàng mao, vài người hô quát âm thanh cách xa như vậy trong xe đều có thể nghe được. Cái kia nữ để tóc dài. Thân trên là màu lam nhạt ống tay áo áo khoác xứng áo sơ mi trắng, hạ thân là hồng nhạt váy dài xứng màu trắng quá gối miệt, trên chân mặc lấy màu đen tiểu giày da, trên tay xách lấy một cái bao bao. Tuy rằng xa xa nhìn không tới mặt, nhưng đại khái là cái mỹ thiếu nữ a. Chẳng qua kia mỹ thiếu nữ trạng thái giống như có chút không đúng, bị hai người nam nhân đỡ lấy, cả người lung la lung lay, liên tục không ngừng hướng đến trên mặt đất ngồi. Mà hai cái kia nam nhân thì tại hoàng mao chỉ huy phía dưới phải đem nàng kéo lên đến. Giống như là muốn mang nàng đi. The Giz mờ mờ, nhìn bộ dạng tám phần là bị nhân rót mơ hồ, đây là muốn bị mang đi mở ngân nằm a. Vương Thư Thụ nhìn vô tri giác mỹ thiếu nữ bị các nam nhân kéo đi, trong lòng thật là hâm mộ. Như lần trước Lư Nghệ Phỉ như vậy cực phẩm, không biết khi nào mới có thể lại nhặt được một lần đâu này. Lư Nghệ Phỉ kia mỹ diệu thân thể, Vương Thư Thụ đến bây giờ đều trở về chỗ cũ vô cùng. Khi bốn người do dự, hô to gọi nhỏ triều Vương Thư Thụ cái phương hướng này đi đến. Nhìn đến bọn họ là muốn đi bên ngoài giao lộ thuê xe. Suốt quãng đường mặc dù có không ít người đi đường ghé mắt, nhưng cũng không có một người đứng ra ngăn cản, trơ mắt nhìn người nữ kia hài bị mấy nam nhân cái đi. Đang lúc mấy người bọn hắn theo Vương Thư Thụ theo xe bên cạnh trải qua thời điểm. Vương Thư Thụ khóe mắt thoáng nhìn, đột nhiên chú ý tới nhất chi tiết, người nữ kia hài bao bao có chút nhìn quen mắt a. Vương Thư Thụ nằm sấp tại cửa kính xe phía trên nhìn chằm chằm nhìn một hồi, tốt lắm như là Bạch Mộng Khởi bao bao. Lúc trước hắn tại Mập Trạch Vương chụp ảnh Bạch Mộng Khởi thời điểm nàng dưới chân để lại một cái bao bao, hắn lờ mờ còn nhớ rõ kia bao bộ dạng. Hắn vội vàng đem điện thoại thiết đến chủ giao diện, điện thoại vách giấy đúng là hắn chụp ảnh Bạch Mộng Khởi toàn thân chiếu. Đối lập một chút ảnh chụp, phát hiện trong ảnh chụp Bạch Mộng Khởi dưới chân bao cùng cái kia nữ hài xác thực thực rất giống. Nàng bảo ta tới đây nhận lấy nàng, kết quả đợi nửa ngày cũng chưa đi ra, chẳng lẽ cái kia nữ hài chính là Bạch Mộng Khởi. Nàng hôm nay không có mặc kia thân học viện phong di ca trang, thiếu chút nữa không nhận ra được. Nghĩ vậy, Vương Thư Thụ ngồi không yên, tuy rằng Bạch Mộng Khởi dùng ảnh chụp uy hiếp hắn, nhưng dù sao nàng cũng không báo cảnh sát, càng không đối với hắn xảo trá vơ vét tài sản. Ngược lại một tháng trước tại cái hẻm nhỏ bên trong, Bạch Mộng Khởi giúp hắn thủ dâm hình ảnh làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ, kia sảng khoái thăng thiên cảm giác giống như vẫn như cũ lưu lại. Như vậy vừa nhìn, hắn ngược lại là buôn bán lời. Vương Thư Thụ cắn răng một cái, mở cửa xe theo đi xuống. Người nữ kia hài tuy rằng đã say đến chóng mặt, nhưng hình như ý thức được nguy hiểm, liên tục không ngừng phản kháng, liền bao bao đều rơi ở trên mặt đất, tại một bên chỉ huy Hoàng Mao thuận tay kiểm. Tại Hoàng Mao kiểm bao bao chớp mắt, Vương Thư Thụ nhìn thấy, tại kia bao bao thượng treo một cái hoạt hình vật trang sức, là cô độc diêu cũng, nữ chủ sau đằng nhất. Quả nhiên là Bạch Mộng Khởi. Vương Thư Thụ xác nhận nữ hài thân phận. Lúc này trong lòng hiểu rõ, đuổi theo kêu một tiếng, phía trước vài cái, chờ một chút. Mấy cái nam nhân nghe thấy tiếng dừng chân lại bước, quay đầu nhìn về phía Vương Thư Thụ. Cái kia Hoàng Mao đên lên phía trước, quan sát Vương Thư Thụ vài lần. Ngữ khí bất thiện chất vấn, ngươi thế nào đó a? Ta lại không biết ngươi. Vương Thư Thụ không để ý đến hắn, trực tiếp vòng qua hắn đi hướng bị nam nhân đỡ lấy Bạch Mộng Khởi, nói với nàng nói, Khởi Khởi ngươi như thế nào hiện tại mới đi ra? Ta chờ ngươi đã lâu, chúng ta đi về trước đi. Bạch Mộng Khởi lúc này đã không có biện pháp trả lời, vì thế Vương Thư Thụ lại chống đối nàng hai cái kia nam nói, ta cùng nàng là cùng một chỗ, ta đến nhận lấy nàng trở về. Làm phiền ngươi nhóm đem nàng giao cho ta a. Khi lưỡng nam nhân hai mặt nhìn nhau, sau lưng Hoàng Mao đi qua đến, trực tiếp duỗi tay chế trụ Vương Thư Thụ bả vai, phách lối hô, con mẹ nó ngươi ai a theo ta đặt chỗ này trang quen thuộc. Khuyên ngươi bớt lo chuyện người ngao, mau cút qua một bên cho ta. Vương Thư Thụ thấy thế cũng không cùng hắn dây dưa, lập tức lui về phía sau vài bước nói, các ngươi muốn mang nàng đi đâu? Nếu không buông nàng ra ta có thể liền báo cảnh sát a. Nói lấy ra điện thoại làm bộ muốn bắt đầu quay số điện thoại. Con mẹ nó ngươi. Hoàng Mao thấy thế liền muốn đi lên động thủ, bên kia đỡ lấy Bạch Mộng Khởi một cái nam nhân lại gấp gáp đi lên kéo giữ Hoàng Mao, hướng hắn nháy mắt. Vừa mới bọn hắn nháo động tĩnh quá lớn, không xa đã có rất nhiều người đi đường đưa ánh mắt nhìn về phía bọn hắn bên này, có người còn lấy ra điện thoại hướng bên này chụp. Tiếp tục nháo đi xuống phỏng chừng thật sẽ đem cảnh sát gọi tới. Hoàng Mao gặp vây xem nhiều người, cũng có điểm do dự, nam kia nhân lại nói, chúng ta cùng nàng là đồng học, hôm nay là lớp chúng ta thượng tụ hội, vừa rồi nàng uống nhiều rồi, chúng ta đang muốn đưa nàng trở về đâu. Vương Thư Thụ đương nhiên không có khả năng tính loại chuyện hoang đường này. Lúc này đáp, không cần làm phiền các ngươi, nàng sáng sớm liền liên hệ ta, muốn ta tại nơi này chờ nàng, ta xe còn tại đằng kia một bên đâu. Dứt lời chỉ chính mình xe con xe. Này hỏa nam nhân nhìn đến chiếc kia mảnh nam phối màu xe con xe cũng là ở một ngốc. Hoàng Mao do chưa từ bỏ ý định reo lên, ngươi chứng minh như thế nào ngươi cùng nàng nhận thức. Vạn nhất ngươi là kẻ xấu làm sao bây giờ? Vương Thư Thụ nghe xong mắt trợn trắng. Mẹ ngươi, rõ ràng ngươi vị này dung so với ta càng giống như kẻ xấu được không? Tuy rằng mình cũng không là cái gì người tốt là được. Hắn cũng không vô nghĩa, một bên lấy ra kia trương điện thoại vách giấy, vừa nói, nàng kêu Bạch Mộng Khởi, ta này có hình của nàng, không tin ngươi chính mình nhìn. Kia ba người nhìn chằm chằm điện thoại nhìn. Phát hiện nàng và ảnh chụp thượng nữ hài bộ dạng quả thật rất giống. Vương Thư Thụ lúc trước chụp ảnh góc độ cùng ánh sáng đều thực hoàn mỹ, trương này bên cạnh toàn thân chiếu nhìn căn bản cũng không như là chụp ảnh, ngược lại như là bình thường mỹ thiếu nữ phố chụp. Các ngươi nếu còn không tin, ta còn có nàng uy chát, muốn hay không cũng cho các ngươi nhìn nhìn. Vương Thư Thụ lại tiếp tục tăng giá. Cái này ba người đều không lời nào để nói, thả ra Bạch Mộng Khởi, không cam lòng rời đi, trước khi đi Hoàng Mao còn quay đầu trừng mắt nhìn Vương Thư Thụ vài lần. Vương Thư Thụ nhanh chóng đỡ lấy toàn thân sụi lơ Bạch Mộng Khởi, chỉ thấy nàng kia trương trắng nõn gương mặt xinh đẹp lúc này đã đỏ rực, đôi mắt mê ly, trong miệng còn tại nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì. Này! Không có sao chứ? Ngươi còn nhận được ta không? Vương Thư Thụ đem Bạch Mộng Khởi khuôn mặt bài hướng chính mình bên này, cùng nàng mê ly tầm mắt đối đầu. Không xong. Điều này cũng thật là đáng yêu a. Uống rượu Bạch Mộng Khởi không còn có Liễu Chi trước lạnh lùng âm trầm cảm giác, ngược lại khiến nàng nhiều một loại chọc nhân triều mến vô trợ cảm. Lại tăng thêm nàng vốn là thập phần xuất chúng dung mạo, cùng chính quy di ca thân phận, trực tiếp đánh xuyên Vương Thư Thụ bóng tốt khu. Ngươi kêu ta đến đón ngươi, hiện tại ta đến rồi. Muốn ta đưa ngươi đi đâu à? Và, phiền toái thỉnh nói tiếng người cảm ơn. Gặp căn bản không thể bình thường đối thoại, Vương Thư Thụ nhất thời cũng không có biện pháp, chỉ có thể trước đem nàng lưng, hướng đến xe con xe phương hướng đi đến. Trừ bỏ tại cái hẻm nhỏ bên trong đánh máy bay, sóc, cái kia thứ. Đây là Vương Thư Thụ lần thứ nhất cùng Bạch Mộng Khởi dán được gần như vậy, chỉ cảm thấy nữ hài nóng rực nhiệt độ cơ thể xuyên qua quần áo từ phía sau lưng truyền đến. Từng trận thiếu nữ mùi thơm cơ thể bay vào hắn mũi. Thân thể của cô bé rất nhẹ. Hơn nữa thập phần mềm mại, lưng tại trên người cơ hồ không cảm giác cái gì sức nặng, ôm lấy đầu gối tay phía trên truyền đến quá gối miệt tơ lụa xúc cảm, làm hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn mở cửa xe, đem Bạch Mộng Khởi đặt ở phó giá vị trí phía trên. Sau đó ngồi trở lại chủ giá, bắt đầu tự hỏi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Bạch Mộng Khởi chỉ nói làm hắn chính điểm đến Túy Vương Quan cửa nhận lấy nàng, tuy nhiên lại chưa nói phải đem nàng mang đi nơi nào. Mà nàng hiện tại hiển nhiên ý thức không rõ. Muốn hỏi cũng hỏi không ra ngoài. Nhìn Bạch Mộng Khởi xinh đẹp đáng yêu gò má, hơi hơi lồi ra bộ ngực, cùng với váy dài hạ kia mê người tơ trắng chân đẹp, Vương Thư Thụ sắc tâm ngăn không được mà mạo, đây chính là chính mình một mực tha thiết ước mơ chính quy di ca a. Dáng dấp còn đáng yêu như thế. Dù sao nàng hiện tại cái gì cũng nhớ không rõ, không bằng trước tìm một chỗ không người sung sướng nói sau. Vương Thư Thụ ở phương diện này hành động lực luôn luôn rất mạnh, hạ quyết tâm sau lập tức khởi động xe con xe. Một bên mở một bên sưu tầm yên lặng địa phương. Nhưng mà nơi này là ma đô trung tâm thành phố, cho dù là đêm khuya, muốn tìm cái không có người xó xỉnh cũng là rất nan. Tìm nửa ngày cũng không tìm được địa phương thích hợp, Vương Thư Thụ đột nhiên linh quang chợt lóe. Lần trước bị Bạch Mộng Khởi kéo đi cái kia ngõ nhỏ giống như thật tốt. Vì thế lại mở mười mấy phút, cuối cùng mở đến đó đầu cái hẻm nhỏ. Nói là ngõ nhỏ, nhưng đó là cùng đại đường cái so, kỳ thật độ rộng cũng có thể chứa chấp tứ năm người song song. Vương Thư Thụ xe con xe vừa vặn có thể lái được đi vào. Tiến vào ngõ nhỏ về sau, chạy đến một cái đèn đường chiếu không tới địa phương, Vương Thư Thụ tắt máy, nhìn xung quanh một mảnh tối như mực. Vung liền hắn thi vì. Vương Thư Thụ không kịp chờ đợi cởi dây nịt an toàn ra, một tay lấy phó giá thượng Bạch Mộng Khởi nắm vào trong lòng. Nga nga nga di ca thân thể thật sự là lại hương vừa mềm. Bạch Mộng Khởi vô lực tựa vào Vương Thư Thụ trong lòng. Vương Thư Thụ tắt đem mặt vùi vào nàng kia màu nâu sẫm sợi tóc lúc, liều mạng ngửi nàng trên người hương vị. Hấp thu di ca khăn ngoả. Đây chính là khát khao đã lâu di ca mùi thơm cơ thể. Vương Thư Thụ đầu hưng phấn tại Bạch Mộng Khởi mái tóc cùng cổ ở giữa loạn cũng. Sau đó trực tiếp hôn lên Bạch Mộng Khởi môi. Đây là di ca hôn. Mềm mại nhiều chất lỏng, thơm ngọt ngon miệng, còn hơi một tia mùi rượu, đơn giản là trên đời này vị ngon nhất đồ vật.